Chương 95.1 Lạc giáo chủ thêm can đảm. Lạc Huyền Ca trong nháy mắt sự sốt, tiếp đó chớp đôi mắt nhìn An Nhược Thủy. Thập phân khinh khẩn trả lời, lại làm An Nhược Thủy thầm cả kinh. Sao em làm được? Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm các nàng, chính là ai cũng không phát hiện dù chỉ một chút. Lạc Huyền Ca không biết nên giải thích thế nào, cũng không dám giải thích. Hiện tại bộ dáng An Nhược Thủy ép hỏi mình thực sự quá dọa người. Lạc Huyền Ca cảm thấy nếu An Nhược Thủy biết mình tàn bạo có lẽ sẽ trách cứ, thậm chí sẽ bởi vì sợ hãi mà rời xa. An Nhược Thủy đợi một hồi không chờ đối phương trả lời đã vươn tay nhéo tay Lạc Huyền Ca, nằm ở trên thân thể người kia nhẹ giọng hỏi. Không muốn nói sao? Không phải là không muốn nói, là em sợ chị không tiếp thu nổi. Lạc giáo chủ trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định thành thật trả lời. Em chỉ dùng nội lực làm cổ tay nàng cảm thấy một trận đau đớn thôi. Nói xong Lạc Huyền Ca liền ngậm miệng, còn là chuyện di chứng sau này hẳn là có thể giấu giếm. Không ngờ An Nhược Thủy nghe vậy hết sức thất vọng, nói. À, chỉ là một hồi thôi sao? Thật đúng là quá tiện nghi cho nữ nhân kia. Lạc giáo chủ không thể tưởng tượng nhìn nàng, nhưng giờ phút này An Nhược Thủy lại nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Được rồi, chị không sao, ngủ sớm một chút. Lạc giáo chủ nghe giọng điệu An Nhược Thủy không đúng lắm, bỗng cảm thấy vừa rồi mình không nên giấu giếm mới phải. Kỳ thật... Lạc Huyền Ca hơi hơi hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, thủ pháp của mình quá tàn bạo vẫn là đừng nên nói, chỉ sợ phu nhân học hư giống mình. Hả? Kỳ thật cái gì? An Nhược Thủy mơ mơ màng màng nghe được Lạc Huyền Ca nói hai chữ, nội dung phía sau cũng không biết là nàng không nghe rõ, hay là Lạc Huyền Ca căn bản chưa nói. Lạc giáo chủ hoảng loạn nói, không có gì, kỳ thật em muốn ôm chị ngủ. Rất nhanh liền ôm mỹ nhân vào ngực, Lạc giáo chủ treo lên mỉm cười ngọt ngào tiến vào trong mộng. Ngày hôm sau, Lạc Huyền Ca dậy sớm phát hiện bảng xếp hạng trên vòng tay chỉ còn lại hơn 80 người. Hơn nửa tiền vàng mỗi người đều bị khấu trừ một lượng lớn, Lạc Huyền Ca đang nghi hoặc. Hệ thống đột nhiên phát tới tin tức. Hệ thống. Tối hôm qua đột ngột phát ra ngoài ý muốn, tất cả tuyển thủ bị khấu trừ từ 50.000 tới 100.000 dùng làm tiền mua mạng. Lạc Huyền Ca cười cười, không nghĩ tới hệ thống này, thật biết sinh sự, lại còn có tiền mua mạng. Buổi sáng cùng đám người Bạch Liễu tập hợp xong, Gia Ý Hàm cũng rất nhanh về đội, mắt nàng nhìn hồng hồng, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Bất quá ngại vì vẫn đang phát sóng trực tiếp cho nên đám người An Nhược Thủy cũng không tiện hỏi nàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rất nhanh hệ thống phát thông báo, tất cả mọi người rời khỏi mộng cảnh trở lại đảo nhỏ tiến hành thi đấu minh chủ võ lâm. Ngay lúc mọi người trố mắt nhìn nhau, Lạc Huyền Ca dẫn đầu hỏi. Lần này tới đó như thế nào, vẫn là phải bịt mắt. Hệ thống, bản đồ đã gửi, hy vọng các vị tuyển thủ dựa vào nỗ lực bản thân, nội trong 2 ngày 1 đêm, mau chóng chạy tới. Mạnh Tiểu Manh nhìn nhắc nhở cụ thể trên vòng tay. Vậy là muốn chúng ta tự mình đến đó hả? Nói cách khác, phải tự sắp xếp phương tiện di chuyển. Để tôi gọi điện cho quản gia một chút. Từ Gia vừa nói vừa đi tìm di động, lại nghĩ đến điện thoại cùng hành lý đều bị tổ tiết mục tịch thu. Khuôn mặt nàng tràn ngập xấu hổ lên tiếng. Chúng ta giống như không còn gì để liên lạc cùng bên ngoài. Đã nói cần dựa vào nỗ lực của bản thân mình, cô gọi quản gia là muốn khoe giàu với chúng tôi hả? Giang Ý Hàm hôm nay nói chuyện rất chăm chọc, bất quá Từ Gia đã quen, nhìn Giang Ý Hàm trạng thái tinh thần cực kém, nàng ngoài ý muốn cũng không trả đũa. Lại tiến lên một bước, ôm bả vai Giang Ý Hàm, cười rất sung sướng. Chính là khoe giàu, thế nào, tiểu mỹ nhân có hứng thú đi theo tôi không? Gả vào hào môn, từ đây vô sầu. Ai da, được, bại gia, cầu bao dưỡng. Thật ra Gia Ý Hàm cũng ý thức được mình nói chuyện giọng điệu không đúng, cũng biết lời vừa rồi rất khó nghe, cho nên hiện giờ thuận theo sườn núi cho mình và Từ Gia một cái bậc thang. Tư Gia hết sức kinh ngạc nhìn về phía Giang Ý Hàm, tiếp đó khẽ cười ôm chặt nàng, xem ra đã khôi phục tốt. Khán giả kênh trực tiếp cũng vì loại tình tỉ muội này mà cảm động, không ít người liên tục bình luận ở bên nhau. Được rồi, lần đầu tiên chúng ta tới đảo nhỏ, có xe có thuyền, có máy bay, chúng ta phải mau chuẩn bị. Ít nhất bây giờ tiền vàng trên người chúng ta không có tác dụng. Câu này của Lạc Huyền Ca liền nhắc nhở mọi người, đều ở trong tiết mục đã lâu, thiếu chút nữa quên mất, tiền vàng cũng không phải tiền tệ chân chính. Sau một hồi đỡ trán che mặt, tất cả mọi người về nhà thu dọn hành lý. Lần nữa tập hợp đã là hơn 11 giờ trưa. Lạc Huyền Ca nhìn thời gian rồi hỏi. Dùng bữa trước hay là đi kiếm tiền? Ăn cơm trước đi, tôi đói bụng. Mạnh Tiểu Manh yếu ớt giơ tay, Cố Tầm Tuyết lập tức gật đầu đồng ý. Ăn cơm trước đi, vừa vặn bàn kỹ một chút nội dung kế hoạch. Đồng tình. A Nhược Thủy phụ họa, Lạc giáo chủ lập tức đáp ứng. Được, chúng ta tổ đội 22 tới nhà ăn gần đây dùng bữa. Xung quanh vẫn là địa bàn tổ tiết mục, vì vậy nơi này sử dụng tiền là tiền vàng trong trò chơi. Cái này cũng nên ăn no trước mới rời đi, tránh cho vừa phải kiếm lộ phí đồng thời cũng phải đi kiếm bữa trưa. Chờ 8 người đều ăn no, kế hoạch cụ thể chi tiết cũng sẽ được hoàn thành. Vẫn là giống như lúc trước tiến hành chia tổ 22, như vậy sẽ không đến mức vì thiếu lộ phí mà thành viên bị loại. Mỗi người đều bảo đảm tốt cho bản thân cùng cộng sự, rồi lại trong khả năng cho phép đi trợ giúp những người khác. Vậy làm sao bây giờ? Trời nóng như vậy, kiếm tiền thế nào đây? Sau khi An Nhược Thủy tham gia tiết mục này, đột nhiên phát hiện ngoại trừ đóng phim ra, nàng hình như cái gì cũng không biết. Mà khán giả kênh trực tiếp cũng phát hiện idol Lạc Huyền Ca của bọn họ, trừ bỏ không biết mỉm cười thì cái gì cũng biết. Mà đối phó nữ nhân đanh đá đều chuẩn không cần chỉnh. Tới buổi chiều, toàn liên minh bọn phát hiện bản thân không có vốn, cũng không có tay nghề đặc thù. Ở trong thành phố này không có biện pháp kiếm được lộ phí. Bất quá cũng may, có Tầm Tuyết tới lôi đài gần đây đánh một trận, thắng mấy ngàn tiền thưởng. Hiện tại làm sao bây giờ? Một mình Cố tiểu thư kiếm được tiền, căn bản không đủ trả tiền xe cho toàn liên minh chúng ta. Giang Ý Hàm cực kỳ bất đắc dĩ nói. Nếu cho tôi một cái điện thoại di động thì tốt rồi, ít nhất có thể mở livestream, đánh thưởng lấy được tiền, cũng có thể trả tiền xe. Chúng ta không mua nổi vé xe, bất quá mua một cái di động hẳn có thể chứ. Mạnh Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn Cố Tầm Tuyết, Cố Tầm Tuyết lại ngẩn người. Lúc trước nàng chính là lập nghiệp từ livestream, đương nhiên biết những mạng đánh thưởng lúc truyền trực tiếp có bao nhiêu điên cuồng. Huống chi hiện tại ở đây đều là minh tinh nghệ sĩ, fan hâm mộ các nhà đập ra cái sân bay cũng không thành vấn đề. Được rồi, chúng ta đi mua di động. Kênh trực tiếp lần thứ hai nổ tung, mạch. Vãi vãi, tiền của tôi rốt cuộc cũng có thể tiêu xài rồi, xem tiết mục của An Thị đúng là ủy khuất, không thể làm toàn thế giới đều biết tôi là đại gia. Phòng Hướng Văn. Kho bạc mẹ ơi, mau đem kho bạc nhỏ của con đến đây, hôm nay cuối cùng đã có thể tiêu xài. Chờ Cố Tầm Tiếp, mua điện thoại di động về. Giang Ý Hàm lập tức download phần mềm phát trực tiếp của An Thị, thuận tiện quảng cáo nó trước máy quay. Chào mọi người, chờ một chút, tôi còn chưa kịp nói lời mở đầu, hiện tại các bạn soát lễ vật quá sớm rồi. Giang Ý Hàm nhìn số đánh thưởng tăng vọt, bất đắc dĩ mỉm cười. Đây là fan thổ hào nhà ai vậy, vừa lên đã dùng lễ vật dán đầy mặt tôi à. Những người khác còn chưa mở miệng, kênh livestream lập tức soát tên Lạc Huyền Ca. Giang Ý Hàm dùng một tay ôm ấp trái tim nhỏ. À, hóa ra không phải tôi, vậy các bạn trò chuyện với giáo chủ, bổn cô nương có tiểu tính tình, không có ôm ấp hôn hít nâng lên cao, tuyệt đối không dỗ được. Tiếp đó mỉm cười đưa điện thoại cho Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca đầy mặt lạnh nhạt nhận lấy, nhìn màn hình di động loạn thành một mảnh cũng không thể thấy dáng vẻ bản thân trong đó, khẽ nhíu mày. Mọi người đừng soát quá nhanh, tôi thấy không rõ mặt mình. Kênh livestream Mộ Hy. Dừng lại, tất cả mau dừng lại, chúng ta đang ngăn cản giáo chủ thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của mình. Thuốc Viên. Ai, ngày về nhà nhìn gương xem đi, hôm nay ai cũng ngăn không được tiểu tiên nữ tôi xài tiền. Một câu này của Lạc Huyền Ca không chỉ không làm kênh livestream ít đi lễ vật, ngược lại hại cô ngay cả màn hình di động đều nhìn không rõ. Truyền trực tiếp cần biểu diễn tài nghệ không? Dù sao cũng không thấy rõ màn hình di động, cũng không thấy rõ những dân mạng kia phát cái gì. Nhưng bởi không muốn phụ tâm ý bọn họ soát lễ vật, Lạc giáo chủ vẫn là quay đầu hỏi Giang Ý Hàm. Giang Ý Hàm nói, cô có thể thử một chút, biểu diễn vài tài nghệ tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua, tranh thủ bắt lấy giải thưởng nhân khí cao nhất mạng xã hội năm nay. Vậy để tôi ngẫm lại. Lạc giáo chủ bắt đầu trầm tư suy nghĩ, cô không rõ ràng lắm có thể biểu diễn cái gì, dù sao thân phận mình vẫn là cổ võ đại đệ tử. Nếu có quá nhiều thứ hiếm lạ cổ quái, khó tránh khỏi làm càng nhiều người hoài nghi thắc mắc. Dùng ngực làm vỡ tảng đá lớn, muốn xem không? Lạc giáo chủ vừa dứt lời, không chỉ có kênh trực tiếp toàn thân ngây ngẩn, Mạnh Tiểu Manh cũng ngây ngẩn cả người. Huyền ca, cô có trách nhiệm với dùng ngực làm vỡ đá lớn hả? Toàn bộ kênh livestream đều kêu gào không được, A Nhược Thủy cũng lắc đầu. Quá nguy hiểm, không khuyến khích. Lạc giáo chủ đành lưu luyến buông tài nghệ dùng ngực pha đá lớn đã thương nhớ nửa năm, kỳ thật mình thực sự có thể biểu diễn, bất quá. Liếc nhìn tầm mắt An Nhược Thủy, Lạc giáo chủ sợ tới mức rụt rụt cổ. Thì tôi từng xem tivi, học được ảo thuật, biểu diễn cho các bạn một chút. Ảo thuật, An Nhược Thủy thật đúng là không biết Tiểu Lạc học qua môn này. Nàng nhớ rõ Lạc giáo chủ ở nhà đều xem hoạt hình, có lúc nào xem ảo thuật đâu chứ. Chương 95.2. Thứ Lạc giáo chủ gọi là ảo thuật chính là ma thuật trong trí nhớ của cô, bất quá ở thế giới này đổi một cái tên khác. Đưa điện thoại di động cho Cố Tầm Tuyết nhờ nàng cầm, Lạc Huyền Ca duỗi ra hai tay trống không, hướng về ống kính quay chụp. Nhìn kỹ một chút nha, hiện tại thì không có gì cả. Ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên một con tiểu trùng xuất hiện ở lòng bàn tay. Lạc Huyền Ca đem bàn tay hướng về ống kính, chỉ trong chốc lát tiểu trùng chậm rãi bò về cổ tay tìm đến mạch máu. Lạc giáo chủ bỗng đem một tay khác che ở phía trên, lát sau lại lấy bàn tay ra khỏi cổ tay, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Bên cạnh mạch máu ở cổ tay Lạc Huyền Ca có một vật nhỏ màu đỏ tươi, to bằng móng tay út. Lạc Huyền Ca búng tay một cái, đột nhiên tiểu trùng ở cổ tay khắp nơi bò động. Mà trên cánh tay dần hiện ra một hình trái tim màu đỏ, Lạc Huyền Ca lại nhanh chóng vỗ tay một cái, tiểu trùng đỏ trong tay liền không thấy nữa, mà hình trái tim đỏ bên trong cánh tay cũng biến mất, không còn tăm hơi. Thời điểm tất cả mọi người ngạc nhiên, Lạc Huyền Ca đưa một tay khác về phía ống kính mở bàn tay ra, nằm chính giữa lòng bàn tay là một cục đá nhỏ. Biểu diễn đã kết thúc, cảm ơn đã xem. Lạc Huyền Ca cất hòn đá nhỏ vào túi. Vừa rồi cô biểu diễn cũng không phải là dùng cổ trùng, dù sao thế giới này có người buôn bán cổ trùng, vậy nhất định cũng có kẻ nhận ra được, nếu dùng nó để biểu diễn thì thập phần nguy hiểm. Tiểu trùng ban nãy là đạo cụ để làm mặt nạ ngụy trang, bản thân luôn mang bên người. Nàng ra một con tiểu trùng lấy giả làm thật không thành vấn đề, về phần hòn đá nhỏ vẫn là ám khí tùy thân của cô, nhìn chỉ là một cục đá vụn nhưng mỗi một góc cạnh đều được mài dũa. Đặt những thứ này cùng một chỗ, sau đó sử dụng nội lực trong người thúc giục huyết dịch, rất nhanh trình diễn ra mà ảo thuật này. Nhưng kênh trực tiếp lại sợ ngay người, bọn họ từng xem qua người sống đại biến hóa, cũng từng xem dùng miệng nuốt rắn sống, mà đây là lần đầu tiên thấy sâu chui vào trong thịt, còn có thể vẽ ra một hình trái tim. Bất quá cũng không ít kẻ cho rằng mà ảo thuật này có chút máu tanh, sau đó rất nhanh bị các giáo đồ phản bác, liên tục kêu ảo thuật ở nơi khác càng máu tanh hơn. Giáo chủ của bọn họ vốn là nghiệp dư, có thể học như vậy đã thật không tồi. Lạc Huyền Ca không biết hôm nay tùy ý biểu diễn một lần lại được ghi chép trong những màn ảo thuật thế giới không cách nào vạch trần của ảo thuật gia, hơn nữa còn xếp đầu bảng, dù sao bất kỳ ảo thuật gia nào khác đều không thể bắt chước. Một số màn ảo thuật khác tuy rằng không cách nào bật mí, nhưng từng có người trong quá trình tìm hiểu đánh bại đánh bạ bắt chước được, mà Lạc giáo chủ vẫn luôn bị bắt chước lại chưa từng có người thành công. Thời gian không còn sớm, hiện tại tiền xe cũng đủ rồi. Lạc Huyền Ca liếc nhìn lễ vật đánh thưởng, tuy nhất thời không thể tính toán ra rốt cuộc có bao nhiêu tiền, bất quá số lượng hẳn rất lớn. Mỗi một lễ vật, mỗi một khối tiền cũng đủ một chiếc xe nhỏ. Cố Tầm Tuyết tiến đến nhìn thoáng qua, bày tỏ nàng liên tục phát trực tiếp một tháng đều không có quá nhiều lễ vật như vậy. An Nhược Thủy bày tỏ những thứ này có thể so sánh với các xe một bộ phim của nàng, mà đây là chỉ là thành quả gần 10 phút của Lạc Huyền Ca. Lúc trước thế nhân đều nói An Nhược Thủy may mắn, trăm năm khó gặp, hiện tại mọi người đều cảm thấy tự vả mặt mình. Rõ ràng quái vật nghịch thiên Lạc Huyền Ca mới là kẻ may mắn đó. Được rồi, vì để cảm ơn chúng tôi tạm thời không đóng truyền trực tiếp. Bất quá cho đánh thưởng lễ vật khi đã đóng, vô cùng cảm ơn mọi người giúp đỡ. Chúng tôi chỉ lấy phần tiền xe, toàn bộ số tiền còn lại đều dùng cho từ thiện. Liên minh các nàng kiếm đủ chi phí vé xe, fan của liên minh khác cũng bắt đầu spam kêu gọi idol nhà mình đi mua di động, mở truyền trực tiếp. Sau đó những người kia cầm mấy chục, mấy trăm trong tay, trố mắt nhìn nhau. Không mua nổi. Một bộ phận thành viên cầm tiền đi thuê điện thoại tạm thời, cuối cùng bắt chước Lạc giáo chủ gom đủ tiền xe. Liên minh Lạc Huyền Ca là đội đầu tiên đến đảo nhỏ, các nàng nhìn địa phương dừng lại ở mùa thứ nhất. Khi ấy ở chỗ này có thể nói là trái tim nhỏ cả ngày đều đập mạnh mẽ không ngừng. Sợ mình đột nhiên bị người khiêu chiến, sợ tiên vang đột nhiên không đủ. May mắn hữu kinh vô hiểm vượt qua. À, bỗng thật hoài niệm những ngày đó. Mạnh Tiểu Manh giang hai cánh tay nhìn đảo nhỏ tràn đầy tươi cười. Cố Tầm Tuyết đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm đồ uống lạnh, Mạnh Tiểu Manh thích nhất. Cô hoài niệm thứ này phải không? Sao cô lại giúp tôi mua đồ? Cảm ơn. Mau ném thử đi. Cố Tầm Tuyết khẽ cười, những người khác liếc thấy vô cùng chướng mắt. Từ Gia. Sao mình không nghĩ tới? Thất sách. An Nhược Thủy. Thực sự nóng lắm sao? Vì cái gì mình không cảm giác được? Hứa Như. Lúc trước chẳng phải Tiểu Minh nói muốn giảm béo, sao còn ở đó ăn? Bạch Liễu. Ghét nhất loại khoe ân ái trắng trợn này, các cô còn chưa thuộc về nhau đâu, có thể khắc chế một chút chứ. Giang Ý Hàn. Vãi, thoạt nhìn thật ngon nha, lát nữa mình cũng đi mua một cái. Tâm lý mọi người đều biểu đạt rõ ràng, Lạc giáo chủ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, tiếp đó ghi chép vào sổ nhớ trong lòng. Sau này đến nơi trước tiên phải mua quà tặng phu nhân, tốt nhất là đồ ăn. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian nữa, thừa dịp những người khác còn chưa tới, chúng ta đi làm quen hoàn cảnh một chút đi. Hệ thống nói chạy tới trong vòng 2 ngày 1 đêm, chúng ta đến sớm như vậy, hẳn là có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Cố Tầm Tuyết mở hai tay, duỗi eo nói. Được, mau đi thôi. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, mấy ngày nay chăm sóc em bé, cái này đúng là mệt mỏi muốn rớt nửa cái mạng. Phải, nhanh đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi, nơi này quá nóng. Bạch Liễu sợ nóng cho nên nàng dẫn đầu cầm hành lý rời khỏi, những người khác cũng mau chóng đi theo. Chờ cái nàng đến được khách sạn quen thuộc, 8 người không chút keo kiệt đặt 8 gian phòng. Lạc giáo chủ nhìn thẻ phòng trong tay, kỳ thực mình có thể tiết kiệm một chút tiền cùng An Nhược Thủy ngủ một chỗ. Bất quá trước mắt bao người, Lạc giáo chủ cũng không thể làm càng quá mất, những người khác cũng đều có tâm sự riêng trở về phòng mình. Rất nhanh đã tới buổi tối, trên đảo nhỏ ngoại trừ 8 người các nàng chỉ còn lại một ít nhân viên công tác. Nếu không phải tin tưởng tiết mục An Thị đầu tư đảo nhỏ hẻo lánh như vậy, 8 nghệ sĩ lại phối hợp với một vài nhân viên căn bản không thấy bóng dáng, mấy người các nàng chắc đều lầm tưởng mình tới trường quay phim kinh dị. Sáng sớm hôm sau, Lạc Huyền Ca tỉnh dậy sớm nhất, ở trên giường đã tọa một hồi thầm nghĩ An Nhược Thủy cũng sắp rời giường. Cô liền rời khỏi khách sạn tới nhà ăn bên cạnh gói mấy phần bữa sáng mang về. An Nhược Thủy tỉnh dậy liền nghe được tiếng chuông cửa, đang kinh ngạc ai sớm như vậy đã tìm mình. Tiếp đó liền nghe được một hồi gõ cửa quen thuộc. Không hổ là cổ nhân, gõ cửa đều có quy củ, nghe vào còn mang theo tiết tấu. An Nhược Thủy tâm tình rất tốt đến mở cửa ra. Chiều nay phỏng chừng sẽ có người tới đảo, buổi sáng chúng ta tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi. Lạc Huyền Ca ngồi trong phòng An Nhược Thủy, vừa ăn sáng vừa đợi nàng rửa mặt. Tiểu Lạc, đây là show thực tế mùa thứ 3, phía sau không biết còn tiếp tục quay hay không? Cho dù có, đại khái cũng sẽ đổi một nhóm thành viên mới. Về phần vị trí võ lâm minh chủ mùa 3 này, em muốn không? An Nhược Thủy sáng sớm thấy được nhắc nhở trên vòng tay nói cho nàng thân phận mùa thứ nhất vào thời khắc này khôi phục toàn bộ. Nàng cũng nhớ tới thân phận tâm ma của mình, liền nghỉ trước ở chỗ Lạc Huyền Ca thăm dò một chút. Lạc giáo chủ đang say mê ăn, bỗng nghe được An Nhược Thủy dò hỏi, lắc lắc đầu, tiếp đó lại nhớ ra nàng ở phòng 8 không thấy động tác của mình, đang phải uống hai ngụm nước ấm, hắn giọng trả lời. Em là ma giáo giáo chủ, bất kể lúc nào em đều không muốn vị trí minh chủ võ lâm. 4 chữ võ lâm minh chủ đối với giáo chủ ma giáo chính là một loại trầm trọng. Trong giáo thường xuyên dùng võ lâm minh chủ để trầm trọng người khác, ví dụ như lề mề chậm chạp, ngươi nghĩ mình là võ lâm minh chủ sao? Là chẳng hạn như được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, rồi người như người xứng đáng đưa đi làm võ lâm minh chủ. Minh chủ võ lâm đối với những người khác trên giang hồ mà nói là tín ngưỡng tôn kính, đối với ma giáo mà nói đơn giản là một sự sỉ nhục. Lạc Huyền Ca thân là giáo chủ ma giáo, cảm giác của cô đối với vị trí võ lâm minh chủ này càng là chán ghét, trước nay chưa từng nghĩ sẽ đi tranh đoạt. Bản thân muốn chính là dùng thực lực nghiền áp đám người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia. A Nhược Thủy đã dò được thái độ Lạc Huyền Ca, trong lòng có chút vui mừng, ít nhất Tiểu Lạc sẽ không bởi vì tranh đoạt vị trí võ lâm minh chủ mà thanh trừ nàng khỏi đội. Nhưng mà đang vui mừng, đồng thời A Nhược Thủy cũng lo lắng thành viên khác trong liên minh nhắm vị trí võ lâm minh chủ. Đến lúc đó trong liên minh sợ là không thể thiếu một hồi tình phong huyết vũ. Được rồi, hôm nay nhìn chị đẹp chứ. A Nhược Thủy rửa mặt xong liền thay một bộ quần áo là kiểu mới An Thị đưa ra, cũng là An Tuấn Phong đặc biệt thiết kế cho muội muội. Lạc Huyền Ca ngẩng đầu nhìn đối phương, kinh diễm trong mắt làm A Nhược Thủy cực kỳ hài lòng. Đẹp, rất đẹp, nhưng mà đổi đi. Tại sao phải đổi? Chẳng phải quần áo đẹp càng em mặc sao, hay chẳng lẽ khó coi quá? A Nhược Thủy cúi đầu tự nhìn, tuy rằng không theo phong cách vốn có của nàng, nhưng dựa vào thẩm mỹ của bản thân mà nói, trang phục này cũng không tệ lắm mà. Rất đẹp, không muốn chị bị người khác nhìn thấy. Khuôn mặt Lạc giáo chủ đỏ bừng, lấy can đảm nói hết câu. A Nhược Thủy đột nhiên cười thành tiếng. Thì ra là vậy, nhưng đây là kiểu mới An Thị đưa ra. Chị là một thành viên An Thị cũng nên quảng cáo một chút cho thiết kế mới của công ty. Vậy được rồi. Lạc giáo chủ hết sức vô lực. A Nhược Thủy cũng phát hiện người kia không cao hứng, nàng khẽ mỉm cười. Đừng nghĩ linh tinh, chúng ta đều là nhân vật công chúng, nào có chuyện không bị người khác nhìn thấy được. Hiện tại Lạc giáo chủ rất không thích thân phận kia, bất quá cũng may A Nhược Thủy đã đáp ứng mình, sau này sẽ rời khỏi showbiz cùng nhau du ngoạn khắp thế gian. Huyền Ca, em thích chị không? Thích. Vậy em thích chị ở điểm nào? A Nhược Thủy vừa dùng bữa sáng vừa hỏi, Lạc giáo chủ ngẩn người. Vấn đề này không tiện trả lời à, phu nhân của thất đàn chủ cũng từng hỏi thất đàn chủ vấn đề này, sau đó thất đàn chủ tàn phế. Hết thảy những thứ thuộc về chị, em đều thích. A Nhược Thủy dừng tay kẹp đũa một chút, lại đột nhiên buông đũa xuống, nhìn thẳng Lạc Huyền Ca nói. Em khẩn trương cái gì? Bổn tọa không có. Vậy em hét làm gì, cậu nói bổn tọa, đây là đang nhắc nhở chị chú ý thân phận của em sao? Em đâu có đâu. Sở dĩ nói bổn tọa đó là để bản thân thêm can đảm, ví dụ như, ta đường đường là giáo chủ ma giáo tuyệt đối không thể sợ phu nhân, nhưng lá gan tự hồ không to lên được, Lạc giáo chủ liền trực tiếp buông tâm tư lấy thêm can đảm. Không có. A Nhược Thủy đột nhiên có chút hùng hổ dọa người, Lạc giáo chủ cũng bực bội biến hóa như vậy, bất quá tâm tình bỗng trở nên không xong. Chương 95.3 Lạc giáo chủ ủy khuất không dám nhiều lời, bởi vì sợ nói một câu sai một câu, chỉ chốc lát A Nhược Thủy đã dùng xong bữa sáng. Chị vào toilet một chút. A Nhược Thủy cảm giác được thân thể biến hóa, ném xuống những lời này liền rời đi. Lúc trở về biểu tình trên mặt nàng rất vô lực, bất quá lại không vô duyên vô cớ tức giận như lúc trước. Lạc giáo chủ thật cẩn thận dò hỏi. Sao vậy? Tới nguyệt sự. A Nhược Thủy vô cùng áy náy nhìn về phía Lạc Huyền Ca, vừa rồi vô cớ gây sự phát hỏa với người này, hiện tại đối phương vẫn quan tâm mình như cũ. Trong lòng A Nhược Thủy xẹt qua một dòng nước ấm, lửa giận trong lòng cũng toàn bộ tiêu tan. Lạc giáo chủ đột nhiên ngây ngẩn cả người, chẳng trách An Nhược Thủy vừa rồi phát giận không hề báo trước. Thì ra là thế, vậy về sau có phải mỗi tháng mình đều phải có mấy ngày trôi qua không tốt như vậy? Lạc giáo chủ ủy khuất biểu môi, buông xuống phần điểm tâm của mình. Để em nói cho chị một chút canh, chờ em trở lại. An Nhược Thủy nhìn bóng dáng Lạc Huyền Ca rời khỏi, vì cái gì lại cảm thấy người kia đi rất vội, có cảm giác tự như chạy trối chết. Lạc giáo chủ chính là muốn ở thời điểm An Nhược Thủy đang tức giận bùng phát thoát đi một hồi, cố sợ mình vô cớ bị liên lụy, lại vô tội bị một trận giáo huấn không thể giải thích. Sau khi tỉ mỉ chuẩn bị canh bổ cho nàng, Lạc giáo chủ hết sức cẩn thận đưa tới. Chị uống đi. Trong trí nhớ, Lạc giáo chủ chỉ từng vì Tuyên Dương nấu loại canh bổ này, sau đó Tuyên Dương hồi cung, cung nữ ma ma nhiều không đếm xuể, dĩ nhiên sẽ không thiếu người nấu cho nàng. Cũng là từ đó về sau Lạc giáo chủ không nói cho Tuyên Dương lần nào nữa. Chỉ là Lạc Huyền Ca không biết từ đó về sau Tuyên Dương cũng không còn uống qua loại canh bổ này, bởi vì hương vị không đúng, người nấu không đúng. Đỡ hơn chút nào không? Lạc giáo chủ hỏi han ân cần, tuy biết có nội lực của mình giúp nàng hộ thể nhưng vẫn nhìn không được muốn quan tâm. An Nhược Thủy gật đầu, hơn nữa còn liếm mép. Canh uống rất ngon. Phương pháp này là thánh nữ dạy em, rất hiệu quả. Lạc giáo chủ vui mừng hết sức, cũng may năm đó mình học được. An Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nhìn thẳng Lạc Huyền Ca, hỏi. Nói đi, lúc trước em đều nấu canh này cho ai? Lạc giáo chủ ngẩn người, không rõ đối phương vì cái gì bỗng nhiên nghi vấn. Lạc Huyền Ca nghĩ một chút vẫn là quyết định thành thật trả lời. Dù sao ở thời khắc mấu chốt này, hầu hạ không tốt sẽ vô duyên vô cớ chịu một trận trách tội. Thì Tuyền Dương, nàng tới nguyện sự cũng sẽ rất đau, em đặc biệt tìm thánh nữ học. An Nhược Thủy không còn lời nào để nói, hầu hạ công chúa không một sơ hở. Thời đại đó mọi người đều phải phục vụ cho hoàng tộc. Khi thực An Nhược Thủy biết rõ bản tính Lạc Huyền Ca, chuyện này người không muốn làm, đừng nói là công chúa, hoàng đế đều không làm gì được. An Nhược Thủy chỉ là không muốn để Lạc Huyền Ca nhớ lại đoạn ký ức thương tâm kiếp trước. Dù gì Tiểu Lạc cũng từng nói kiếp trước chết ở trên tay công chúa Tuyền Dương. Lạc Huyền Ca đối với chuyện kiếp trước không nói là đã tiêu tan, nhưng ít ra hiện tại không còn cảm giác hoảng hốt lúc ban đầu nữa. Ở bên cạnh An Nhược Thủy, bản thân dần dần tìm được nơi trở về. Nếu hiện tại quay lại kiếp trước, cho dù ở đó có giang hồ ân cừu khoái ý, cô cũng không muốn trở về nữa, bởi vì nơi đó có toàn bộ mọi thứ của mình, duy chỉ không có người mình yêu nhất. Nếu một ngày em có thể trở lại kiếp trước, em sẽ lựa chọn ra sao? An Nhược Thủy thực muốn hỏi một chút, dù gì nếu ngày nào đó nàng đột nhiên rời khỏi quê nhà đến một địa phương hoàn toàn xa lạ, nàng không chắc mình có thể thản nhiên lưu lại hay không. Nếu có cơ hội trở về cố hương, nàng có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lạc Huyền Ca không chút nghĩ ngợi, buộc miệng thốt lên. Hoặc là ở lại, hoặc là đưa chị cùng đi. Nếu chỉ có một mình em trở về, vậy em sẽ chết một lần nữa, như vậy em sẽ có một nửa cơ hội trở về bên cạnh chị. Nếu nói không chút cảm động là không thể nào, An Nhược Thủy cảm nhận được Lạc Huyền Ca ở thế giới này cũng không thực sự vui vẻ, ít nhất ràng buộc ngày càng nhiều. Rõ ràng là vua sư tử lại bước lầm vào vườn thú. Tiểu Lạc rõ ràng có thể nghe răng, xử lý sạch sẽ những người khinh nhục mình, mà hiện tại là chỉ có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ giáo huấn đối phương. Thậm chí có kẻ muốn đòi mạng, Tiểu Lạc lại bởi vì đủ loại trói buộc, chỉ có thể buông tha những người đó. Bất quá những thứ này chỉ là lý giải cá nhân của An Nhược Thủy. Lạc giáo chủ cho rằng người ức hiếp mình chỉ cần bản thân muốn thì tùy thời tùy chỗ đều có thể dọn dẹp sạch sẽ. Chuyện thần không biết, quỷ không hay cũng dễ dàng làm được. Chẳng qua khoảng thời gian này mình không rảnh mà thôi. Được rồi, chúng ta nên ra ngoài cùng mọi người tập trung. An Nhược Thủy cũng đã đỡ hơn nhiều, dù gì kể từ lần rơi xuống nước đó về sau, nên tới nguyệt sự liền không còn đau nữa. Thời điểm mọi người tập hợp, thật không biết còn có thể thương nghị cái gì. Hôm nay thời tiết rất mát mẻ, chúng ta dạo quanh đảo nhìn xem đi, dù sao cũng là khu du lịch của An Thị, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, không chơi một ngày thật có lỗi với chặng đường hôm qua. Giang Ý Hàm đề nghị nàng thực sự muốn ở trên đảo đi dạo một vòng thay đổi tâm trạng, dù sao từ miệng Tiểu Hy biết được chuyện mẹ ruột của cô bé, Giang Ý Hàm đã chịu cảm xúc quá lớn. Được á, tôi đã sớm muốn dạo hòn đảo này, tôi đi cùng cô. Từ Gia tiến đến ôm cánh tay Giang Ý Hàm, hơn nữa thúc giục. Thêm một chút, tôi về nhà có xem phát lại, phía trước có khu giải trí, qua đó xem đi. An Thị xuất phẩm tức thuộc tinh phẩm, ở đó có rất nhiều trò bên ngoài không tìm được đâu, chúng ta đi qua thử một chút. Từ Gia lôi kéo Giang Ý Hàm hưng phấn chạy tới, nàng sớm đã phát hiện cảm xúc Giang Ý Hàm không đúng, cho nên giờ phút này muốn đưa người kia đi bình ổn tâm tình. Mạnh Tiểu Manh nghe được địa phương có trò chơi nên cũng tỉnh táo tinh thần, theo bản năng hướng về Cố Tầm Tuyết. Mặc dù tỷ tỷ và chị dâu tương lai đều ở chỗ này, nhưng Mạnh Tiểu Manh đã quen đem sinh hoạt giao cho Cố Tầm Tuyết làm chủ, mà Cố Tầm Tuyết cũng rất hưởng thụ điểm đó, khẽ cười dắt tay nàng. Đi thôi, tiểu giá miêu của tôi. Kênh livestream Bạch Tuộc Mềm. Xong rồi, đã công, cố nữ hiệp đừng quá cuôn như vậy chứ. Điên cuồng mê luyến Bạch Thiển Dư. Vãi, loài nữ hiệp có thể đánh còn có thể cưa này, cho tôi một em đi. Thành viên vắng mặt. Mẹ ơi, con phải gả cho yêu tinh họ Cố đó. Dưa hấu. Mấy thím đầu trên đừng có vọng tưởng nha, tôi cùng Cố đã có con rồi. Kênh livestream ầm ĩ một trận liền dần lắng xuống, tâm tình Lạc giáo chủ lại thông thả thăng hoa. Nhìn An Nhược Thủy mà thầm nghĩ tiểu giả miêu không khí phách lắm, cũng không hợp hình tượng của nàng, mình có thể nên gọi thử một tiếng lão hổ hay không? Nhìn chằm chằm chị làm gì? An Nhược Thủy chú ý tới tập mắt đối phương, giờ phút này Lạc Huyền Ca có chút ngốc, có chút đừng, còn có chút cảm giác nóng lòng muốn thử, nhưng nàng chỉ nghĩ đó là ảo giác của mình. Lạc giáo chủ lập tức lắc đầu. Không có, không phải lão hổ. Cái gì lão hổ? Không chỉ An Nhược Thủy tò mò, những người khác cũng tò mò hết sức nhìn sang. Lạc Huyền Ca bày gương mặt diện than lạnh lẽo, đảo mắt nhìn mọi người. À, vừa rồi đột nhiên nhớ đến một bộ phim vô cùng xuất sắc. Khi tất cả đều cho rằng Lạc Huyền Ca muốn giúp đỡ quảng cáo tác phẩm mới cho ai, cô liền đổi đề tài, nói. Trong phim có một lão hổ, rất đáng yêu. Lạc giáo chủ thiếu tự nhiên đã không phải chuyện mà các giáo đồ có thể cứu nữa. Nghe đến chỗ này tất cả mọi người đều đang nghĩ câu không phải lão hổ của Lạc Huyền Ca rốt cuộc có ý gì. Được rồi, chúng ta cũng dạo quanh đảo một chút đi. An Nhược Thủy nói câu này giải cứu Lạc Huyền Ca đang vô cùng lúng túng. Bất quá đây chỉ là cảm giác của những người khác, còn đương sự Lạc giáo chủ một chút cũng không cảm thấy bản thân lúng túng cái gì. Cùng An Nhược Thủy dạo quanh đảo, nơi này rất rộng. Dù sao lúc trước mấy ngàn người đều chứa nổi, mà chính thức bắt đầu thi đấu thậm chí còn không tìm được bóng dáng những tuyển thủ khác. Mệt không? Lạc Huyền Ca luôn chú ý tình huống An Nhược Thủy, phát hiện bước chân nàng có chút loạn liền nhẹ giọng hỏi. Tuy không bằng Cố Tầm Tuyết thời thời khắc khắc trắng trợn cưa cẩm, loại thăm hỏi tinh tế ấm áp của Lạc Huyền Ca cũng làm không ít người tuyên bố muốn gả thì phải gả cho Lạc. An Nhược Thủy nở nụ cười hiếm hoi, fan hâm mộ nhìn kênh livestream trong lúc nhất thời quên gửi bình luận. Không mệt. Ngày thường An Nhược Thủy không có thời gian vận động, mặc dù thân thể có nội lực của Lạc Huyền Ca, nhưng vẫn không ngăn cản được nàng giờ phút này hơi hơi thở dốc. Lạc Huyền Ca cảm thấy đi lại nhiều sẽ tốt cho sức khỏe, bất quá cũng phải lượng sức mà đi. Hôm nay thân thể An Nhược Thủy không dễ chịu lắm, hơn nữa thời tiết tuy rằng trở nên mát mẻ nhưng đảo nhỏ này vẫn có chút oi bức. Chúng ta đi chậm một chút, khi nào chị không đi nổi nữa thì nói cho em. Được. Mà tảng đá lớn phía trước kia để làm gì? Lạc Huyền Ca đột nhiên thấy được, tò mò hỏi, An Nhược Thủy cười khẽ. Đại ca nói đó là bia tình nhân, người ở chỗ này tỏ tình thành công hoặc cầu hôn thành công, 10 năm sau nếu còn cùng một chỗ có thể đến lưu lại tên họ trên bia, hơn nữa còn được An Thị tặng một phần đại lễ ân ái. Lạc Huyền Ca không khỏi bội phục, thủ đoạn vét tiền của An Tuấn Phong thực sự rất cao minh. Đến lúc đó tình nhân tới nơi này tỏ tình hẹn ước ngày càng nhiều, tiêu phí giữa tình nhân so với người bình thường dĩ nhiên cao hơn. Mà 10 năm sau những người còn có thể ân ái cùng một chỗ tuyệt đối không phải tất cả. Bởi vậy 10 năm đầu tư lâu dài, An Tuấn Phong tất nhiên có thể từ trong này vơ vét đầy chậu đầy bình. Chương 96.1 Show thực tế kết thúc. Kế tiếp có tính toán gì không? 5 giờ chiều, mọi người đều tập trung ở khách sạn, xem xét thông báo trên vòng tay. Tâm tình An Nhược Thủy rất phức tạp, không ngờ tổng cộng chỉ xuất hiện 4 liên minh, hơn nữa trong đó còn tồn tại đội ngũ của Từ Hạo. Hiện tại nếu nàng loại bỏ hắn, như vậy liên minh của Từ Hạo sẽ không phải đứng thứ tư nữa, dù gì cũng còn có Lạc Huyền Ca đứng sau. Tuy rằng Tiểu Lạc từng nói trước giờ không thương nhớ vị trí Võ Lâm Minh Chủ, nhưng An Nhược Thủy nghĩ theo như tính cách của người kia e rằng tuyệt đối sẽ không cam lòng vị trí thứ nhất đếm ngược. Nghe An Nhược Thủy dò hỏi, Lạc Huyền Ca lấy máy tính bảng ra nhìn xem. Trước xem tình thế một chút, dù sao mùa thứ 3 còn chưa bắt đầu thi đấu, chúng ta không biết mùa này tiến hành tranh đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ bằng hình thức nào, bất quá chúng ta đừng để thua quá thảm là được. Những người khác không thể kiếm đủ lộ phí bởi vậy trực tiếp từ bỏ ở mùa thứ 2, số còn lại kiếm đủ lộ phí nhưng vì phần lớn thành viên liên minh không thể cùng nhau tới, cho nên ở trên đảo tạm thời tiến hành tổ đội. Hiện tại tổ đội của Từ Hạo tổng cộng 10 người, còn lại hai đội kia lần lượt 9 người, 8 người, mà Lạc Huyền Ca chỗ này cũng chỉ có 8 thành viên. Bất kể xem xét trên phương diện nào, chúng ta hẳn sẽ không thua quá thảm. Giang Ý Hàm nói tuy lời này của nàng thật chói tai nhưng mọi người lại đều cảm thấy nàng nói thật, dù sao trạng thái của toàn bộ liên minh bọn họ trước mắt đúng là so với người khác tốt hơn rất nhiều. Ngày mai chính thức bắt đầu, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Huyền Ca ngược lại không hề lo lắng, không ai so với bản thân rõ ràng hơn việc An Tuấn Phong thương yêu Mùi Mùi đến mức nào. Lần thi đấu này tuyệt đối sẽ không quá vất vả mệt nhọc. Dù sao mùa thứ ba là show thực tế đơn thuần, cũng sẽ không khai mở trò chơi khác xung quanh. Cho nên nơi này chỉ cần phát huy đầy đủ cảm giác nghệ sĩ của từng người. Không cần giống như mùa thứ nhất vì để loại bỏ phần lớn tuyển thủ mà khắp nơi so đấu. Sáng hôm sau, tất cả tuyển thủ đều hội họp ở Chi Minh Trang, trung tâm đảo nhỏ. Tranh tài mùa thứ ba cũng chính thức bắt đầu. Kết quả đúng là không sai biệt lắm với Lạc Huyền Ca suy đoán. Mùa thứ ba cũng thi tài nghệ, thiết trí đủ loại khác nhau. Thành viên mỗi đội chỉ có thể dự thi một lần, mà đội trưởng mỗi liên minh là bị cấm ra sân thi đấu, chỉ có thể ra sân một lần với thân phận thế chỗ tạm thời. Quy tắc này phỏng chừng là vì Lạc Huyền Ca áp đặt thêm. Bất quá các nàng ngược lại cũng không cần lo lắng. Tuy thoạt nhìn trình độ của toàn thể các nàng kém hơn liên minh phái nam khác, nhưng có trưởng lão cổ võ của Thành Tuyết ở đây, các nàng cũng có thể miễn cưỡng hòa nhau một ván. Mỗi đội viên chỉ có thể ra sân hai lần, hơn nữa nửa đường muốn rút lui thì có thể để đội trưởng liên minh thay thế. Vậy trước an bài một chút, thành viên ra sân, vòng thứ nhất là thi đoán ca từ, ai đi trước? Từ gia đã đẩy Bạch Liễu, cười nói. Bạch Liễu ha, người ta chính là chuyên nghiệp. Hay là để tôi đi? Giang Ý Hàm đứng dậy, kỳ thực nàng cũng từng học chuyên ngành âm nhạc, chẳng qua mọi người đều bởi vì cảm giác nghệ sĩ của nàng mà không chú ý. Bạch Liễu cũng hết sức tán đồng, gật đầu. Kỳ thực tôi vẫn luôn ở nước ngoài, lại đoán ca từ này hẳn là chứa lượng lớn dân ca cùng ca khúc quốc nội, tôi sợ mình không thể. Cho nên vẫn là để tôi. Năm đó tôi cũng từng xưng bá cả chuyên ngành nè, đừng có mà xem thường. Dương Mạn nghe Giang Ý Hàm nói vậy đang chuẩn bị phun ra một đợt trào phúng, nhưng cũng không ít người liên tục kêu học tỷ cố lên. Vì vậy đám đông liền đi điều tra chuyên ngành của Giang Ý Hàm, tiếp đó phát hiện người ta đích xác là chuyên ngành âm nhạc, chỉ là cảm giác nghệ sĩ trên người quá mạnh mẽ. Ngoài trừ lúc mới xuất đạo biểu diễn cây sáo này cũng không còn biểu diễn chuyên ngành của mình, cũng không trách được Dương Mạn thấy chuyện này kỳ quái. Đang xem phát sóng trực tiếp, Lý Điềm khó hiểu hỏi Hứa Tụ. Lúc trước sao không để Giang Ý Hàm phát triển con đường âm nhạc, so với theo đường tổng nghệ, xét cho cùng thì có khởi điểm mạnh hơn. Âm nhạc, hứng thú của nàng không ở phương diện kia, chỉ là học bá thứ hạng cao, không phải là người rót nhập toàn bộ linh hồn theo đuổi nghệ thuật như Bạch Liễu. Vậy làm sao cô chắc chắn nàng có cảm giác nghệ sĩ? Tôi thấy nàng diễn xuất cũng không tệ, ngày thường khoa trương một chút chính là tinh thông 10 phần mà. Lý Điềm phản bác, bất quá thế nào cũng không nghĩ ra lúc trước vì sao Giang Ý Hà muốn thi học viện âm nhạc. Rõ ràng học phí cao ngất ngưỡng, không thích còn chui vào trong làm gì. Đứa bé kia nằm đó không phải là chịu đả kích quá mức trở nên não tàn chứ. Mà Tiểu Manh cũng thích âm nhạc, bất quá chỉ là hứng thú, không phải rót nhập linh hồn. Lạc Huyền Ca cũng yêu thích âm nhạc, nhưng cũng chỉ là học chơi. Cái gọi là kỹ đa bất áp thân, hẳn nói về cô ấy. Chỉ có Bạch Liễu là dùng thể xác và tinh thần đi cảm thụ, mà Giang Ý Hàm là thú vị, nàng không thích là ép buộc chính mình đi học. Điểm này tôi cũng nghĩ không thông. Về phần cảm giác nghệ sĩ, năng lực khống chế tình huống của nàng rất mạnh. Mạnh Tiểu Manh cùng Lạc Huyền Ca gặp chuyện gì, cơ bản đều là nàng ở giữa chu toàn. Hứa Tụ cười khẽ. Thời điểm Mạnh Tiểu Manh đi bệnh viện, Bạch Liễu cùng Lạc Huyền Ca nóng lòng trực tiếp leo thang bộ. Khi đó tôi từng hỏi qua, Giang Ý Hàn cũng đi theo bò thang lầu. Nếu không phải quên mất thang máy mà là không muốn cùng đám người kia chạm mặt quá sớm. Dù sao Trương Mạn Mạn từ lúc bắt đầu tiếp một đến cuối cùng toàn thân hàng hiệu. Nàng nhìn ra được người nọ không phú quý thì nàng không đụng nổi, nhưng lại cũng lo lắng cho bạn hữu, chỉ có thể ở phía sau chậm rãi đi lên. Người như vậy rất khôn khéo, nàng sẽ không đắc tội đến người mà bản thân đắc tội không nổi, cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè bên cạnh mình. Nhưng chẳng phải nói lúc mới bắt đầu thi tài nàng đã cùng Lạc Huyền Ca, Mạnh Tiểu Manh mâu thuẫn sao? Lý Điềm vô cùng khó hiểu. Nàng bưng cao đạp thấp, sau đó thấy rõ thực lực của Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh lại bám vào. Cũng không phức tạp như cô nói đâu, đoạt giường đẹp không phải chuyện to tát, mà Tiểu Manh tính tình nhu mềm, làm người lại có điểm ngây ngô. Giang Ý Hàm thông qua nàng tiếp xúc Lạc Huyền Ca là không thể tốt hơn, nhưng mà trực tiếp tỏ ý sẽ giảm thấp ấn tượng để lại cho các nàng. Dùng chút thủ đoạn không nhẹ không nhỏ, nhưng Giang Ý Hàm rất dễ dàng dẫn tới Mạnh Tiểu Manh cùng Lạc Huyền Ca chú ý. Bước qua khi đó Lạc Huyền Ca hẳn là cũng minh bạch, nếu không sẽ không đổi giường sạch sẽ lưu loát như thế. Đó cũng coi như là một loại ngầm thừa nhận cho phép Giang Ý Hàm tới gần. Chúng ta lúc trước nếu là sớm một chút tới An Thị, có phải bây giờ đã trở nên nổi bật hay không? Lý Điềm tiếc hận nói, Hứa Tụ cười khẽ nhưng cũng không tán đồng. Dù sao 7 năm trước nàng chưa nhìn ra mấy thứ này, chờ đợi 7 năm rộng rã ở dưới từng chó công ty, những thứ này cũng coi như một chút nhân sinh thu hoạch. Đừng xem nữa, đi nấu cơm đi. Hứa Tụ nhấc chân đá vào Lý Điềm, Lý Điềm đầy mặt vô lại ngẩng đầu. Buổi sáng là tôi nấu à, hiện tại có thể... Hoặc là về nhà tự mình giải quyết cơm ba bữa, hoặc là ở lại nấu cơm thay tiền thuê nhà. Được rồi, làm thì làm, lúc thấy khó khăn thì cũng không phải là chuyện của tôi nha. Lý Điềm trước khi đi còn quét mắt về màn hình, phát hiện Giang Ý Hàm đã hoàn thành bài thi đầu tiên, cúi chào tất cả tuyển thủ. Mà vòng thứ hai đến lượt Mạnh Tiểu Manh, bất quá thú vị chính là Mạnh Tiểu Manh lại được Hứa Như đề cử. Vòng thứ hai thi đấu xoay vòng tại một chỗ, sau đó nhanh chóng bịt mắt đi cầu độc mộc. Vòng thứ hai ai tới? Lạc Huyền Ca hỏi mọi người, dù gì cũng là đội trưởng liên minh, chỉ có thể thế chỗ lại không có cơ hội ra sân trực tiếp. Hứa Như bỗng đẩy Mạnh Tiểu Manh ra trước. Tiểu Manh giữ thăng bằng rất tốt, con bé có thể đi. Em không biết đâu. Mạnh Tiểu Manh nói đứt quãng, làm những người khác cũng không nghe rõ, rất nhanh đem nàng đẩy ra bên ngoài. Cố lên à, Tiểu Manh! Từ gia hô cổ vũ, giờ phút này Mạnh Tiểu Manh đã bị bịt mắt đi lên cầu độc mộc. Hiện tại phía trên chỉ còn dư lại dì bán cơm và nữ người mẫu. Về phần một vị huynh đệ khác, hắn đã té xỉu trên bàn xoay, trực tiếp bị đưa về liên minh. Còn có bao nhiêu à? Mạnh Tiểu Manh run rẩy, nàng sợ mình sơ sẩy một cái liền rơi vào vũng bùn, cho nên mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận. Hứa Như hô: Đại khái còn 1,5 mét, em chậm một chút, đừng có nóng. Chị hại em phải về nhà mách mẹ. Mạnh Tiểu Manh nghe được giọng tỉ tỉ, trong nháy mắt lại nóng tuôn trào, mà kênh trực tiếp lại đột nhiên yên tĩnh, hiện trường cũng không có bao nhiêu thanh âm. Kênh livestream nghiện bánh đã 1 năm. Ấy, tôi nghe lầm hả? Điên cuồng mê luyến Bạch Thiển Dư. Cần gọi chị sao? Kết nghĩa hay là ruột thịt? Khách sáo hay là vô tình bại lộ? Couple tôi vẫn luôn là tỉ muội hả? Sắc mặt cứ như đột nhiên nháy mắt trở nên lúng túng. Giang Ý Hàm bên cạnh liền nói. Cô còn nhớ rõ 7 tuổi năm ấy, tỉ tỉ đẩy cô xuống bùn sao? Hiện trường đột nhiên lại sinh động, mọi người bật cười như cũ. Mà Mạnh Tiểu Manh cũng kịp phản ứng. Ám ảnh thời thơ ấu, đâu có thể quên được. Hứa Như cũng hóa giải lúng túng, kênh livestream bỗng bình thường trở lại. Bọn họ biết chắc Hứa Như cùng Mạnh Tiểu Manh cảm giác cách bồ ngập mặt như vậy. Sao có thể là tỉ muội chứ? Không thể nào, không thể nào. Lý Điềm giờ phút này vừa vặn từ phòng bếp đi ra, thấy một màn kia đột nhiên cười lớn. Nay thầm nghĩ một chút cảnh tượng Lạc Huyền Ca kêu An Nhược Thủy là vợ, không biết đến lúc đó dân mạng làm ra phản ứng gì. Ê! Lý Điềm sờ sờ đầu nhìn Hứa Tụ, lại thấy đối phương hỏi. Cơm trưa xong rồi sao? Không. Vậy cười ngây ngốc cái gì? Không. Nấu cơm đi. Lý Điềm lần nữa ngoan ngoãn chui vào phòng bếp. Hứa Tụ nhìn bóng dáng người nọ ở phòng bếp bận rộn, không khỏi cong cong khóe môi. Nên chơi ngày nay tự hồ có hơi lâu, bất quá. Tương lai khả năng còn phải đợi lâu hơn nữa, cũng không biết có nên từ bỏ hay không. Vòng thứ hai Mạnh Tiểu Manh rốt cuộc khó khăn hoàn thành. Tới khi vòng thứ hai kết thúc, Mạnh Tiểu Manh hai chân run rẩy chậm rãi đi đến bên cạnh Lạc Huyền Ca. Cố Tầm Tuyết lập tức tiến lên đỡ nàng. Không sao chứ? Không, không sao. Nghe giọng điệu ân cần của Cố Tầm Tuyết, Mạnh Tiểu Manh bỗng cảm động nhìn về phía nàng. Về sau cô chính là chị ruột của tôi. Cố Tầm Tuyết bày tỏ không muốn làm thân tỷ tỷ của nàng. Nhìn Cố Tầm Tuyết cùng mọi người trầm mặc. Mạnh Tiểu Manh hơi chút hòa hoãn. Kết quả vòng thứ hai ra sao? Tôi thắng điểm chưa? Cô và vị bán cơm mỗi người được 1 điểm, nữ người mẫu 0 điểm, còn lại vị bằng hữu kia bị trừ 1 điểm. Lạc Huyền Ca cầm máy tính bảng nhìn liên minh nhiều thêm 1 điểm, liền nói cảm tạ Mạnh Tiểu Manh khiến nàng đột nhiên đỏ mặt. Không cần cảm ơn, gia nhập liên minh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi vì liên minh xuất lực mà. Nói không cảm động là không thể nào, Mạnh Tiểu Manh đã chuẩn bị muốn đứng trên đỉnh núi tự mình hoan hô. Vòng thứ 3 là thi vật tay, phải rút thăm quyết định. Trước khi thi đấu cần làm một trò chơi nhỏ, bắn phi tiêu. Người ghi điểm cao nhất liên minh sẽ xuất chiến lượt thứ 3. Tâm tình Lạc Huyền Ca không tệ, nhìn về phía Cố Tầm Tuyết. Vòng này để cô tới, thế nào? Tôi? Được. Cánh tay của Tần Tuyết bị thương, tuy hiện giờ đã khôi phục nhưng là sợ bản thân vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Bất quá nhìn thành viên liên minh khác, nàng cảm thấy đám người này cùng nàng so vật tay hẳn là nàng thắng lợi. Trước lúc bắn phi tiêu, tất cả phải đi tàu lượng siêu tốc một chuyến, chờ ý chí mọi người tiêu hao đến không sai biệt lắm mới có thể bắt đầu ném phi tiêu. Ra sân trước nhất chính là An Nhược Thủy trực tiếp bắn không trúng bia, những người khác cũng sôi nổi ném trượt. Đến lượt Cố Tập Tuyết cũng chỉ được một ô 9 điểm, dù sao nàng thật sự chịu không nổi tàu lượng siêu tốc. Còn dư lại Từ Gia cuối cùng, Từ Gia vừa mới nôn mửa xong, giờ phút này lão đảo đi vào sân đấu, cầm phi tiêu nhắm mắt lại, sử dụng lực bú sữa mẹ ném tới. Sau mấy đạo âm thanh hút không khí, Từ Gia mơ màng mở hai mắt, nhìn phi tiêu trúng hồng tâm lại thấy điểm 10 hết sức chói mắt, nàng tay chân luống cuống nhìn các đội viên. Tôi, không phải tôi cố ý đâu. Từ Gia cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bùng nổ vận khí như vậy, đột nhiên ném một cái liền 10 điểm, thậm chí vượt cả Cố Tầm Tuyết. Kênh livestream càng là một mảnh kinh ngạc, Cố Tầm Tuyết tỏ vẻ không vấn đề, mỉm cười. Đừng sợ, đi đi, tin tưởng mình có thể. Tôi thật sự có thể sao? Từ Gia nhìn bốn người đối diện, trong đó có vận động viên cử tạ chuyên nghiệp, còn có một vị yêu thích quyền anh, vị còn lại là ngôi sao võ thuật phái thực lực trong giới. Nàng nuốt nước miếng, dựa vào thân thể nhỏ bé này của nàng, xác định đưa qua tranh tài chứ không phải tặng điểm cho địch nhân. Đừng sợ, thả lỏng tinh thần đi. Giang Ý Hàm nghẹn cười nhìn Từ Gia, Từ Gia ai oán trừng mắt liếc nàng một cái. Đừng cười. Phải, đừng nói nữa, cô trước đi tham gia thi đấu đi, chỉ cần cô có thể chịu đựng 3 giây, 3 giây sau hô ngừng, đội trưởng liền có thể lên đổi với cô. Giang Ý Hàm thay nàng ra chủ ý, nhưng Từ Gia lại cảm thấy loại chủ ý này chi bằng không nói, dù sao nàng lên đó khả năng sẽ gục ngay giây đầu. Được rồi, mau chuẩn bị một chút, thua cũng không sao cả, quan trọng tham dự, vui là được. Mọi người nghe Lạc Huyền Ca nói điều rất kinh ngạc, ở trong lòng các nàng có thể nói là không hẹn mà cùng cảm thấy mục tiêu của Lạc Huyền Ca luôn là hạng nhất, không nghĩ tới người kia quan trọng cũng không phải mấy thứ này. Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ nhìn mọi người một cái, kỳ thực lúc đầu, mình ngay cả tới điều không muốn tới, là phu nhân vừa đe dọa vừa dụ dỗ kêu mình đến đây. Chương 96.2 Từ Gia nghe Lạc Huyền Ca nói là nhìn kỹ xem đối phương có phải khẩu phị tâm phi, nên phát hiện ánh mắt Lạc giáo chủ không hề giả vờ, nàng thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng ở tham dự, vậy tốt rồi, nàng cũng vui vẻ ra sân. Tới, hữu nghị đứng thứ nhất, thì đấu chỉ là thứ hai. Giang Ý Hàm cùng Từ Gia vỗ tay, nhìn Từ Gia sảng khoái ra trận, thành viên liên minh các nàng cũng bớt mấy phần khẩn trương. Lạc Huyền Ca vừa rồi kỳ thực cũng có thể kiếm cớ bắt tay Từ Gia sau đó truyền cho nàng chút nội lực. Nhưng Lạc Huyền Ca suy nghĩ một chút vẫn từ bỏ, dù gì bản thân tồn tại đó là nghịch thiên. Nếu để Từ Gia cũng rất dễ dàng đánh bại những địch nhân thập phần mạnh mẽ đó, phỏng chừng sẽ dẫn tới không ít oanh động. Mà về sau Từ Gia e rằng cũng sống không yên, chi bằng làm nàng trực tiếp bỏ phần thi này. Cùng Từ Gia thi đấu chính là diễn viên võ thuật, là một thành viên trong đội ngũ của Từ Hạo. Thời điểm hắn nhìn đến Từ Gia còn khẩn trương một hồi, tiếp đó hòa hoãn lại đưa tay mời nàng. Mau tới thôi. Được. Bộ dáng Từ Gia dũng cảm, ngoài ý liệu, Từ Gia kiên trì 3 giây, rất nhanh ở giây thứ 3 bỗng hô ngừng. Ngừng, rút lui, yêu cầu đổi đội trưởng liên minh dự thi. Diễn viên võ thuật lập tức trợn tròn mắt, vừa rồi ra sân đột nhiên nghĩ Từ Gia là mùi mùi Từ Hạo. Hiện giờ Từ Hạo tham gia show thực tế, có tin đồn muốn lại lần nữa tái xuất, cho nên hắn không muốn làm mùi mùi Từ Hạo thua quá thảm, vì vậy chuẩn bị cố ý nhường 5 giây, không nghĩ tới sự việc xảy ra. Hắn đúng là có thể ngay lập tức hạ gục Từ Gia, nhưng đối mặt cổ võ đại đệ tử Lạc Huyền Ca có thể một mình đấu Trịnh Húc kia, hắn không có tự tin đó. Dưới đài Từ Hạo mịt mờ nhìn nam nhân kia, sau lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt khán giả quen thuộc nhất. Lạc Huyền Ca đưa máy tính bảng cho An Nhược Thủy. Em rất nhanh sẽ trở lại. Lạc Huyền Ca xuất chiến trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, trận này liên minh Lạc giáo chủ nhất định nắm chắc trong tay. Kết quả cũng như bằng họ dự liệu, Lạc Huyền Ca ra sân không hề che giấu thực lực, chỉ là không sử dụng tới nội lực mà thôi, rất nhanh liền thắng được một điểm. Cuối cùng đã đến vòng thứ tư, trước mắt chúng ta có 3 điểm, lấy được điểm thứ tư thì mùa 3 này chúng ta liền có thể tức thắng. Bạch Liễu hết sức vui mừng, dù sao tổng cộng chỉ có 6 ván, mà trước mắt những đội ngũ khác số điểm theo thứ tự là âm 2, âm 1, 0. Một ván cuối cùng, Lạc Huyền Ca nhìn hình thức thi đấu màn ảnh này cảm thấy thật kỳ quái. Thỉnh các liên minh tìm kiếm cái đẹp trong cảm nhận, hơn nữa phơi bày ra, thời gian là 1 giờ, kết quả do dân mạng chấm điểm, người điểm cao nhất chiến thắng. Đẹp, cái này là chỉ người hay chỉ vật, hay là chỉ một khái niệm? A Nhược Thủy không hiểu lắm cái đẹp mà tổ tiết mục nhắc đến. Tôi nghĩ là một khái niệm. Người cũng không phải tiên nữ, không thể nào tất cả đều cảm thấy người kia đẹp. Vật thể cũng giống vậy. Tôi cảm thấy vẫn là khái niệm đáng tin. Chỉ cần đưa ra một vài thứ, người đồng cảm hẳn là có rất nhiều. Tiểu Lạc, cô thấy thế nào? Hứa Như nói xong liền phát hiện mọi người đều đang trầm mặc, đang hỏi đội trưởng liên minh. Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu. Tôi đại khái đã hiểu một chút, nếu không có vật hoàn mỹ, vậy thì dùng thiếu sót tới đền bù. Tôi cần bút mực để vẽ tranh, sắp xếp giúp tôi trong thời gian ngắn nhất. Rất nhanh mọi người chuẩn bị đầy đủ bút mực Lạc Huyền Ca cần. Cũng chính bởi vì những thứ này, A Nhược Thủy tin Lạc Huyền Ca đúng là biết vẽ tranh. Huyền Ca, cô định vẽ cái gì? Mạnh Tiểu Manh rất tò mò, nghe nói có lần trực tiếp Lạc Huyền Ca ở ngay cửa tiệm nhà người ta vẽ tranh. Tiếc là nàng không thể tận mắt chứng kiến. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội. Lạc Huyền Ca cười khẽ. Đương nhiên là vẽ mỹ nhân. Mỹ nhân? Chẳng phải nói cái đẹp lần này chỉ là một khái niệm sao? Bạch Liễu chưa hiểu, nàng lại cảm thấy âm nhạc mới là sự tồn tại đẹp nhất thế gian. Lý giải của mỗi người về cái đẹp không giống nhau. Có người nghĩ là chân bản tính, chân thiện mỹ của nhân gian. Có người chỉ nhìn thân xác, lại có người cảm thấy những thứ bản thân sở hữu mới chính là cái đẹp. Bởi vậy đem những thứ này dung hợp một chỗ rốt cuộc có đẹp hay không thì phải xem thế nhân dùng tâm cảnh gì đối đãi tác phẩm. Rất nhanh trên bức họa hiện ra mấy hộ gia đình, cổng cửa đóng chặt. Tiếp đó vẽ ra một người bán rong kẹo hồ lô, mặt đầy thống khổ ngã xuống. Kẹo hồ lô của hắn rải đầy đất. Ngay sau đó là một tiểu cô nương đứng bên người bán hàng, khuôn mặt treo giọt lệ, thoạt nhìn giống như đang khóc. Tất cả đều cho rằng tiểu cô nương là vì người bán hàng mà khóc thúc thích, lại bởi kẹo hồ lô rơi đầy đất. Bất quá rất nhanh lại vẽ một người túm chặt cánh tay tiểu cô nương cường ngạnh muốn lôi kéo nàng. Ngay lúc tất cả mọi người nín thở lo lắng cho tiểu cô nương, đột nhiên lại vẽ ra mấy tên nam nhân hung thần ác sát, mặt đầy thống khổ ngã trên đất. Rất nhanh trên bức vẽ xuất hiện một cô bé chỉ có thể thấy được bóng lưng, ước chừng hơn 10 tuổi, một thân hồng bào. Mọi người kinh hồn tán đảm, vốn tưởng rằng người này là lệ quỷ đoài mệnh, rồi lại bởi vì mấy nét bút thoáng qua của Lạc Huyền Ca, biến thành thiếu nữ trẻ tuổi cứu tiểu cô nương khóc thúc thích. Cuối cùng Lạc Huyền Ca nâng bút ở trên mặt tiểu cô nương vẽ lên đôi môi, liền thấy trên mặt nàng tuy vương giọt lệ nhưng biểu cảm lại vui cười. Một bức họa còn chưa hoàn thành, tuy rằng không ai thấy được vẻ mặt thật của thiếu nữ áo đỏ nhưng đều nghĩ đến đó là một giang hồ hiệp nữ phong hoa tuyệt đại, nội tâm tất cả đều không khỏi hướng về vị thiếu nữ kia. Rất nhanh mọi người liền dâng lên cảm giác đẹp. Bức họa này của Lạc Huyền Ca là đẹp, nhân vật trong tranh là đẹp, mà hết thảy thể hiện trong tranh cũng đẹp. Khi tất cả mọi người đều kinh ngạc cảm thán, Lạc Huyền Ca lại không hề ngừng bút, tiếp tục miêu tả bức tranh. Rất nhanh toàn thân kẻ dữ tợn trên đất liền tràn đầy huyết dịch, trong tay thiếu nữ xuất hiện một thanh kiếm sắt, thân kiếm còn lưu lại giọt máu. Người bán hàng đáy mắt đắc ý với cảnh tượng này trở thành sợ hãi. Lạc Huyền Ca buông bút và bức họa trên tay, không do dự xé thành hai nữa khi tất cả mọi người đang kinh ngạc. Lạc Huyền Ca lại đảo ngược bức họa nửa bên rồi cùng chép một chỗ. Bên trên bức họa chính là thiếu nữ áo đỏ nằm trên đất. Tiểu cô nương khóc lóc chạy về phía nàng, bị người sau lưng gắt gao túm chặt. Nhìn về người bán hàng lại thấy trong mắt hắn chính là đồng tình hết thảy những chuyện này, cùng thái độ hết cách với người trọng thượng. Bức họa xem như thực sự vẽ xong. Lạc Huyền Ca lại nhanh chóng vò nát đem bức họa hoàn chỉnh này ném vào sọt rác. Thúy Lạc giáo chủ đã kết thúc biểu diễn mà những người khác tự hồ còn đắm chìm trong đoạn thủ pháp kể chuyện đặc thù kia, tự hồ còn đắm chìm trong vận mệnh hai nữ hài. Cầm kiếm lên, thiếu nữ áo đỏ tội không thể tha, buồn kiếm nàng cơ khổ bất lực khiến người đồng cảm, tiểu cô nương lúc khóc lúc cười càng khiến người thương tiếc lo lắng. Người bán hàng lạnh lùng ánh mắt bất đắc dĩ, là người hận hắn nhưng lại hiểu hắn. Bức họa này là cảnh tượng trong ký ức của Lạc Huyền Ca, Tuyên Dương trộm xuống núi dây dưa với tên bán hàng gặp kẻ buôn người. Sau đó cảnh tượng bản thân trước khi chết, Tuyên Dương đổi y phục dân thường bị quân lính áp giải đi. Một phần liên quan đến kiếp trước của Lạc Huyền Ca chỉ còn rất mơ hồ trong tiềm thức. Dù sao một người không thể nào nhớ rõ tất cả mọi chuyện của bản thân từ đầu đến cuối. Nhưng duy chỉ có hai chuyện này Lạc Huyền Ca khắc thật sâu trong tâm khảm. Mười mấy phút sau, tất cả mọi người chậm rãi hồi phục tinh thần, muốn nhìn lần nữa lại đột nhiên kinh ngạc phát giác Lạc Huyền Ca đã làm hỏng bức tranh. Bọn họ muốn có dư vị lần thứ hai cũng chẳng còn cơ hội. Kỳ thực hết thảy chuyện này đều rất ngắn ngủi, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Lạc Huyền Ca duỗi tay một cái, bức vẽ thứ hai cảnh tượng liền không còn, mà để lại cho bọn họ suy nghĩ sâu xa lại có thể là thời gian cả nửa đời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc họa pháp của Lạc Huyền Ca, cũng đều yên lặng bỏ phiếu cho giáo chủ. Kênh livestream ấm áp. Tại sao Lạc nhà tôi luôn có khả năng mang đến đủ loại kinh hỷ? Mạch. Bởi vì Lạc vả mặt theo Kỳ. Mộ Hy. Kỳ thực rất không hy vọng nhìn Lạc Huyền Ca như vậy à. Dù sao để có thể vẽ ra được mấy thứ này, nội tâm cô ấy phải trải nghiệm mài dũa bao nhiêu mới có thể nhìn thấu. Thuốc viên. Đưa tới cho tôi cảm xúc rất sâu đậm, trước kia vẫn luôn nghĩ Lạc là cô gái trẻ tuổi may mắn. Hiện giờ nhìn lại kỳ thật có lẽ chúng ta so với cô ấy càng sống may mắn tự tại hơn. Sao vậy? Lạc Huyền Ca chú ý biểu tình An Nhược Thủy rất không thích hợp, liền lập tức dò hỏi. An Nhược Thủy bỗng bật khóc ôm lấy đối phương. Thật xin lỗi. Hả? Lạc Huyền Ca không rõ vì cái gì nàng đột nhiên nói như vậy. Bất quá An Nhược Thủy ôm lấy mình, bản thân chỉ cần ôm lại nàng là được. Khẽ vỗ về sau lưng An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca nhỏ giọng an ủi. Sao vậy? Đừng sợ, không có việc gì. Em vẫn luôn ở đây, bất kể gặp chuyện lớn thế nào, em vẫn luôn bồi ở bên cạnh chị mà. An Nhược Thủy nhẹ giọng hồi đáp, chỉ là nàng cảm thấy nhân vật trong tranh kia thật bi thảm, mà đó là Lạc Huyền Ca tự tay vẽ, cho dù không phải chuyện Tiểu Lạc từng trải qua, người trong bức họa kia cũng nhất định là người Tiểu Lạc quen biết, nếu không sẽ không thể nào vẽ chân thật cảm động như vậy. Kênh livestream. Điên cuồng mê luyến Bạch Thiển Như. Vãi, là tôi nhìn lầm, là tôi mù mắt, nữ thần của tôi đang làm gì vậy? Nghiện bánh đã một năm. Nữ thần của tôi và Lạc Huyền Ca thực sự không phải tiểu tình nhân đang yêu điên cuồng chứ. Vì cái gì tôi càng nhìn càng thấy giống mà. Nữ thần của tôi và người tôi muốn gả tiến tới với nhau. Bây giờ tôi phải làm sao? Giang Ý Hàm ở hiện trường cảm thấy tình huống có điểm không đúng. Nàng nhỏ giọng ho khan hai tiếng. cổ họng có chút khó chịu. Từ Gia lập tức cầm nước đưa cho nàng. Giang Ý Hàm cười khẽ tiếp nhận. Uống hai ngụm sảng khoái nói. Cảm ơn. Mà An Nhược Thủy cũng bởi vì động tác của các nàng hoàng hồn yên lặng rời khỏi lòng ngực Lạc Huyền Ca. Ngày thường ở nhà nàng cũng thường xuyên chui vào trong lòng Tiểu Lạc, nhưng bởi khi đó trong nhà chỉ có hai người. Hiện tại tuy rằng xung quanh đều là bằng hữu quen thuộc, nàng lại không cách nào tiếp tục ở lại trong lòng Lạc Huyền Ca. Dù gì cũng chưa công khai, cũng không biết chuyện này sẽ bị dân mạng lan truyền đồn thổi thành cái gì. Bất quá cũng coi như trải chút chăn đệm về sau đi. An Nhược Thủy tìm vài cái cớ để thoát khỏi tình huống bởi vì thẹn thùng, mà không tiếp tục ở trong lòng Lạc Huyền Ca. Rất nhanh một giờ trôi qua đến lượt dân mạng bỏ phiếu, rất nhiều người chuẩn bị đốt phiếu cho thần tượng đột nhiên kinh ngạc hệ thống nhắc nhở đã bình chọn rồi. Bọn họ cẩn thận hồi tưởng, đúng là lúc nhìn Lạc Huyền Ca vẽ tranh, bất tri bất giác lấy phiếu bỏ vào. Mục Lan thấy số lượng dân mạng bỏ phiếu, quay đầu nhìn anh trai mỉm cười. Xem ra gia hỏa Lạc Huyền Ca đó lần này lại thắng trên vạch xuất phát. An tổng đặc biệt phân phó đặc biệt chiếu cố. Từ thời điểm tham dự tiết mục này, cô ấy so với người khác cũng đã đứng ở khởi điểm cao hơn. Ít nhất anh còn chưa nhận được nhắc nhở của giám đốc, kêu chúng ta đặc biệt chiếu cố An Nhược Thủy. Chương 96.3. An Tuấn Phong cũng không phải vì muốn mở cửa giúp em rể, mà là sợ Lạc Huyền Ca trong tiết mục sẽ cùng Tư Hạo xung đột. Hắn biết rõ Tư Hạo sẽ không gây khó dễ An Nhược Thủy, nhưng lại mơ hồ cảm thấy Tư Hạo sẽ gây khó dễ Lạc Huyền Ca. Vì phòng ngừa Lạc Huyền Ca ở trong tiết mục đánh lớn với Tư Hạo, hắn chỉ có thể ngầm nhắc nhở nhân viên công tác. Bất quá số phiếu của dân mạng tạm thời không cần công bố, trước tiến hành phần thi kế tiếp đi. Mục Khiếu nhìn phản ánh tình huống trên mạng, quyết định hoàn thành hai tiết mục thi đấu còn lại. Dù gì hắn đã phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Bốn liên minh, trong đó có hai liên minh tồn tại tâm ma. Hiện tại để xem trong bọn họ ai có thể bỏ thành viên đội mình. Rất nhanh hai vòng thi đấu còn lại đều kết thúc. Trong đó bởi vì Cố Tầm Tuyết bị thương cánh tay nên phần thi vũ điệu xuất hiện sai lầm, tuột mất một điểm. Đến lượt An Nhược Thủy thi đấu bắt trước lại thắng trở về một điểm. Một lăng cầm tổng số phiếu dân mạng bình chọn còn có thành tích cuối cùng của mùa thứ ba, bước lên lôi đài Võ Lâm Minh Chủ, hướng về khán giả bên dưới, cười nói. Đại hội Võ Lâm Minh Chủ 3 năm một lần, và hôm nay rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Đầu tiên, tôi thay mặt tất cả dân mạng cảm ơn mọi người trong 3 mùa này mang đến cho khán giả một buổi biểu diễn xuất sắc. Hiện tại đến thời khắc kích động lòng người nhất, không biết vị trí Võ Lâm Minh Chủ rốt cuộc sẽ ở trong tay ai? Trước vẫn là tới hỏi các vị đội trưởng liên minh của chúng ta nha. Mục Lăng đem tầm mắt quét xuống phía dưới một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Từ Hạo. Chắc hẳn mọi người đều biết Từ Ảnh Đế trước đó không lâu mới từ hải ngoại trở lại. Đối với anh ấy chúng ta đều rất mong đợi. Mong đợi anh ấy có thể trở về địa phương đã từng chinh chiến phấn đấu này. Mong đợi anh ấy mang tới cho chúng ta nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Cho nên chúng ta để Từ Ảnh Đế tới bày tỏ một chút như thế nào? Cảm ơn mọi người, bất quá lần này tôi trở về cũng không dự định tiến vào giới giải trí. Hôm nay nhân cơ hội này tôi muốn cùng mọi người nói một chuyện. Khóe môi Từ Hạo mang nụ cười nhàn nhạt, tiếp đó nhìn một vòng các thành viên liên minh Lạc giáo chủ, cuối cùng tỏa định trên người Từ Gia, mỉm cười với nàng, rất nhanh liền hướng về ống kính. Kỳ thật tôi lần này trở về để phát triển công việc kinh doanh trong nước của gia tộc, cho nên chuyện lần nữa tái xuất có lẽ tôi phải phụ lòng kỳ vọng của mọi người rồi. Thời điểm kênh trực tiếp một mảnh kinh ngạc tiếc hận, Từ Hạo nói tiếp. Bất quá tôi vẫn vô cùng cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người yêu thích tôi. Tôi cũng giống vậy, rất yêu trọng quý vị. Thời điểm fan hâm mộ của hắn hét chói tai, Từ Gia bỗng cắn cắn môi, tiếp đó nhỏ giọng nói với Giang Ý Hàm. Cho tôi ít nước, khác. Cho cô. Giang Ý Hàm chính là dân mê phim Từ Hạo, tuy rằng bị Từ Gia phá hỏng cơ hội thưởng thức nhan sắc ảnh đế, nhưng nàng cũng không tức giận gì nhiều. Dù sao đây là em gái của ảnh đế, em gái ruột. Mục Lăng tiếp lời Từ Hạo nhìn về phía các tuyển thủ dưới đài, cười nói. Được rồi, vô cùng cảm ơn. Kế tiếp chúng ta cùng nghe xem đại đệ tử cổ võ Lạc Huyền Ca có gì muốn nói với mọi người. Rất nhanh Lạc Huyền Ca bước lên lôi đài, suy nghĩ một lát rồi nói. Đây là chương trình thực tế cuối cùng mà tôi tham dự. Sau này tôi sẽ đem trọng tâm công việc đặt ở đóng phim. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi nhiều hơn. Nghe vậy không chỉ An Nhược Thủy, tất cả thành viên liên minh đều bị lời của Lạc Huyền Ca làm sợ ngây người. Sao đột nhiên nói ra những lời này, một chút dự báo cũng không có. Đến An Tuấn Phong cũng vô cùng khó hiểu, bất quá rất nhanh hắn liền kêu người an bài một lượt quảng cáo mới. Đây là game show cuối cùng của Lạc Huyền Ca, xem ra tiết mục này nhất định được dán lên nhãn hiệu bất phàm. Mặc dù An Tuấn Phong có chút đáng tiếc, các phương trình về sau sẽ không thấy được bóng dáng Lạc Huyền Ca, nhưng cũng thật vui vẻ vì show thực tế lần này có thể tăng cường một lượt quảng cáo mới. Mục Lăng hơi ngững người không biết nên tiếp tục đề tài ra sao, cho đến lúc tai nghe nhận được đạo diễn nhắc nhở. Nàng cuối cùng mỉm cười, nói mấy câu ủng hộ cảm ơn kiểu hình thức, sau đó liền đi hỏi đội trưởng liên minh còn lại. Rất nhanh Lạc Huyền Ca trở về đội ngũ, đám người An Nhược Thủy đều nhìn cô bằng ánh mắt khó có thể tin nổi, lại điều ngại còn đang truyền trực tiếp nên không hỏi lý do Lạc Huyền Ca làm như vậy. Sau khi tất cả đội trưởng liên minh lên đài nói chuyện, Mục Lăng cuối cùng lấy ra vần xếp hạng thi đấu. Chúng ta cùng nhìn xem, Võ Lâm Minh Chủ lần này, rốt cuộc là ai? Hạng 3 là thi nhân đội của Vương đội trưởng chúng ta. Hạng 2 là Phong Bắc Tông của triệu đội trưởng chúng ta. Hạng 4 là... Mục Lăng kéo dài âm cuối khiến người xem cũng không nhìn được nín thở chờ nàng nói ra kết quả cuối cùng. Mà Mục Lăng lại nhìn Từ Hạo cùng Lạc Huyền Ca. Vốn dĩ bên trong trò chơi có quy tắc ẩn. Trong hai liên minh các bạn đều cất giấu một vị tâm ma. Nghề nghiệp này ngày thường đó chính là dùng thân phận ngụy trang. Hiện như các bạn cần tìm ra người đó thanh trừ khỏi liên minh, nếu không vô duyên với ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ. Thỉnh hai vị đội trưởng trong 10 phút chọn ra tâm ma trong liên minh. Tiếp đó là so sánh điểm số, cao hơn được đệ nhất, thấp hơn chỉ có thể là thứ hạng cuối cùng. Bắt đầu tính giờ. Lạc Huyền Ca nhìn toàn thể thành viên trong đội mỉm cười nói. Tâm ma thì tâm ma, chúng ta từ mùa đầu tiên đến mùa thứ ba này vẫn luôn là một chỉnh thể. Hiện tại đến thời khắc cuối cùng, bất kể phía trước có bao nhiêu vinh quang chờ đợi, tôi chỉ muốn cùng mọi người cùng nhau tiến tới. Được, thứ tư thì thứ tư, ai là tâm ma cũng không nên nói. Chúng ta là một chỉnh thể, nếu nhất quyết phải rời đi một người mới có thể đổi về thành công. Như vậy chúng ta cùng cam nguyện bị nhập ma. Cố Tầm Tuyết cười rất sảng khoái cũng rất tán đồng. nên vô cùng thưởng thức Lạc Huyền Ca làm như vậy. Mà Lạc Huyền Ca thực sự không để mắt vị trí Võ Lâm Minh Chủ, hơn nữa cô cũng biết cách phát huy tác dụng của lãnh tụ trong một đoàn đội thu nhận hết thảy lòng người. Cái trực tiếp bởi vì hai câu này của Lạc Huyền Ca và Cố Tầm Tuyết mà khiến các nàng hút thêm rất nhiều fan hâm mộ. Mấy fan qua đường cũng nhớ lại bản thân đã từng trải qua đoạn thanh xuân nhiệt huyết kia. Về phần đội ngũ của Từ Ảnh Đế, Từ Hạo yên lặng đứng ra vỗ vỗ bả vai một thành viên liên minh, cười nói. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, đội trưởng liên minh cho cậu đảm nhiệm, tôi lập tức rút lui. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Từ Hạo làm vòng tay tâm ma phát sáng, mà liên minh của hắn cũng thành công biết lên vị trí đệ nhất. A Nhược Thủy nhìn sương mặt Lạc Huyền Ca, chỉ cần hiện tại mình công khai rút lui ra ngoài, Lạc Huyền Ca còn có cơ hội cùng đội ngũ của Từ Hạo ganh đua cao thấp, nhưng rốt cuộc mình có nên đứng ra hay không? Được rồi, mọi người đừng nghĩ nhiều, trong đội ngũ chúng ta không có cái gì là tâm ma, chỉ có người thân thuộc nhất của nhau. Lạc Huyền Ca bỗng nắm lấy tay An Nhược Thủy, nhìn về phía mọi người, cười nói. Đến lúc phải chia tay rồi, hãy cùng nói một tiếng bảo trọng. Lạc giáo chủ làm nổi bật bầu không khí chia ly, kênh livestream cũng giảm bớt vài phần sung sướng chúc mừng Từ Hạo, lại bắt đầu giống như đám người Lạc Huyền Ca, bắt đầu lưu luyến tiết mục này, thậm chí chạy tới trang chủ điều tra mùa kế tiếp lúc nào xuất hiện. An Tuấn Phong bày tỏ hắn cũng không biết còn có mùa thứ tư hay không, và mùa thứ tư rốt cuộc lúc nào phát sóng. Vốn dĩ chỉ dự định hai mùa, thông qua show thực tế mùa thứ nhất quảng bá đảo nhỏ cho khách du lịch, thông qua mùa thứ hai quảng cáo sự nghiệp địa ốc. Nhưng đảo nhỏ phát sinh chuyện ngoài ý muốn chỉ có thể cưỡng chế dừng quay, vì vậy hắn liền bổ sung mùa thứ ba về sau này. Mùa thứ tư rất có thể sang năm hoặc nhiều năm sau mới xuất hiện. Sau thực tế kết thúc, tổ tiết mục lại không kêu các nàng lập tức rời đi, ngược lại cho mọi người trên đảo nghỉ ngơi một tuần, bất quá thời gian cụ thể tùy mỗi người sắp xếp. Lão Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đều không phải người có thể yên tĩnh nghỉ phép, vì vậy ngay sau khi show thực tế kết thúc, cả hai liền hào hứng trở về. Về tới nhà, Lạc Huyền Ca cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực cô rất không thích ứng việc để bản thân thời thời khắc khắc bại lộ trước mắt nhiều người. An Nhược Thủy cũng rất nhanh đi tắm rửa một thân mỏi mệt, ngồi trên sofa chờ Lạc Huyền Ca chuẩn bị bữa tối. Mở tivi lên lại thấy tin tức lừa bán trẻ nhỏ, tâm trạng An Nhược Thủy vô cùng phức tạp. Em nói xem, bọn họ thực sự không có một chút nhân tính. Em cũng không rõ. Lạc Huyền Ca lảng tránh đề tài, ở trong trí nhớ những chuyện này rất thường gặp, tuy là giang hồ khinh thường nhưng lại không ai ngăn cản. Chính phái sẽ không quản chuyện vặt, ma giáo tự nhiên cũng lười nhúng tay. Chỉ cần không chọc đến ma giáo bọn họ, những việc này cũng tạm thời làm như không thấy. Hiện tại An Nhược Thủy cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nàng chỉ là cảm thấy những kẻ buôn người kia thực sự đáng bị bắt giam, lăn trì xử tử. Bất quá cũng chỉ nghĩ như vậy, thuận tiện lại xuất hiện thêm kinh phí cho từ thiện. Buổi tối ăn cái gì? An Nhược Thủy đợi rất lâu cũng không chờ nổi Lạc Huyền Ca lên tiếng, đành phải mở lời trước. Lạc giáo chủ giờ phút này vô cùng chăm chú xem bức vẽ trên TV, lại nói. Bức họa này... Đó là tác phẩm của một vị họa sĩ dân gian 800 năm trước, cách đây không lâu bị một vị phú thương cất giữ, sao vậy? An Nhược Thủy khó hiểu nghi vấn vì muốn biết tại sao Lạc Huyền Ca tò mò bức họa này. Nàng còn lên mạng tìm tài liệu chi tiết. Lạc Huyền Ca trầm mặc một hồi, cuối cùng thoải mái cười. Đó là em vẽ. An Nhược Thủy lập tức tìm kiếm bức họa kia, chỉ vào màn hình, luôn miệng hỏi chắc chắn. Thật là em vẽ hả? Đây là em vẽ. Ừ, không nghĩ tới sẽ được lưu giữ đến nay. Thời điểm Lạc Huyền Ca thấy bức họa đều tràn ngập khó tin, tác phẩm của mình vẽ khi còn sống lại được hậu nhân bảo lưu, thậm chí còn ở đời sau nhận được khen ngợi bất phàm. Hơn nữa, ánh mắt Lạc Huyền Ca khẽ biến, trong bức họa kia ẩn giấu khẩu quyết nội công tâm pháp ma giáo, khi ấy bản thân luyện ma công cho nên tâm pháp ma giáo lưu truyền xuống chỉ có thể học 7-8 tầng. Tinh túy phía sau cùng ma công mà mình tập luyện tương sinh tương khắc. Lúc đó nội lực không đủ mạnh để tập luyện lại không cam lòng khẩu quyết tâm pháp ở đời mình bị thất truyền, mới vẽ những khẩu quyết này vào tranh, hy vọng hậu thế có người phát hiện huyền cơ trong đó, đem nội công tâm pháp Mị Ảnh Giáo phát dương quang đại. Đáng tiếc, Mị Ảnh Giáo sau khi mình chết không lâu liền giải tán. Em, em có thể lấy bức họa kia trở về không? Hiện giờ trong người Lạc Huyền Ca không có ma công, cho nên có thể một lần nữa tu luyện nội công ma giáo. Vốn là chỉ có thể dựa vào một số ký ức tập luyện từ đầu cho tới tầng 7, tầng 8. Nhưng bây giờ sau khi thấy khẩu quyết tinh túy xuất hiện trước mắt, dục vọng muốn lại lần nữa tập luyện càng thêm cường đại. An Nhược Thủy kỳ thật cũng không muốn Lạc Huyền Ca liên quan đến kiếp trước quá nhiều, bởi như vậy sẽ làm nàng có một loại ảo giác Lạc Huyền Ca lúc nào đó sẽ rời đi. Nhưng giờ phút này nhìn biểu tình vạn phần khát vọng của Lạc Huyền Ca với bức họa, An Nhược Thủy khẽ động tâm, cuối cùng gật đầu. Để chị kêu đại ca giúp đỡ, liên lạc vì phú thương kia một chút. Về phần có thể mua hay không, chị cũng không cách nào bảo đảm. Chương 97.1 Giáo chủ đào hố tặng anh trai. Cuối tuần Lạc Huyền Ca rốt cuộc có một ngày nghỉ, lại trùng hợp là sinh nhật An Tuấn Phong. Tối thứ bảy, Lạc giáo chủ ở trong nhà trầm tư suy nghĩ, An đại ca anh sinh nhật nên tặng cái gì bây giờ? Quá bình thường khẳng định không được, quá quý giá sợ An Tuấn Phong cũng không thèm để ý. Vốn định thăm dò An Nhược Thủy một chút, không ngờ nàng so với mình còn khẩn trương hơn. Đại ca có đặc biệt yêu thích thứ gì không? Lạc giáo chủ ngồi xếp bằng đã tọa trên đất, An Nhược Thủy thì ngồi trên sofa đọc tạp chí thời trang. Nghe được giọng Lạc Huyền Ca, nàng khẽ ngẩng đầu, nói: chị và cả tiền. Mặc dù An Nhược Thủy nói chính là sự thật, nhưng đáp án này so với chưa nói cũng không khác biệt gì nhiều. Lạc Huyền Ca phun ra một ngụm trọc khí. Ngày mai chính là sinh nhật đại ca, chúng ta chuẩn bị quà gì mới tốt? Năm ngoái tặng đại ca một khu nhà, anh ấy lại nói muội muội đưa không nỡ ở, vẫn luôn để không. Năm nay cũng chưa nghĩ được cái gì, ngày thường có thể sử dụng. Dù sao anh ấy cũng sẽ không dùng, cho nên chị liền chuẩn bị chút đồ vật đặc thù. An Nhược Thủy mỉm cười thần bí, Lạc giáo chủ nhìn mà kinh hồn tán đảm, nuốt một ngụm nước miếng dò hỏi nàng. Cái gì đặc thù, chị không phải sẽ trực tiếp đưa tiền chứ? Dĩ nhiên là không, đại ca đâu có thiếu tiền. Lạc giáo chủ nhớ đến tin tức mấy ngày hôm trước, lại lần nữa hỏi. Vậy chẳng lẽ chị muốn tự bọc mình vào trong rương lớn rồi gửi qua? An Nhược Thủy nhìn Lạc giáo chủ, trầm mặt sau đó cười cười, vẫy vẫy tay. Tới, lại đây. Lạc giáo chủ lấy can đảm xông đến, bỗng liền bị nhéo tai. Thời điểm đang chuẩn bị phát hiện diễn xuất, vừa kêu đau vừa tranh thủ đồng cảm. An Nhược Thủy đột nhiên buông tay, thuận tiện giúp đối phương xoa xoa lỗ tai phím hồng. Về sau bớt xem tivi, bớt xem mấy thứ quái dị kia một chút, nhớ kỹ chưa? Ngẫm lại lúc trước hai tử này ngoan biết bao nhiêu, ngay cả di động hết pin tự động tắt máy, sau đó cần chủ động mở máy cũng không biết, bây giờ đã lại biết học theo tiết mục trên tivi, còn đem người chứa vào rương. Nếu bọc mình vào trong rương đưa qua, xác định lão ca sẽ không lầm tưởng có người bắt cóc tống tiền. Vậy thì làm sao bây giờ? Đại ca cái gì cũng không thiếu, chúng ta cũng không biết anh ấy thích gì. Chẳng lẽ đi đến tay không, nói một câu sinh nhật vui vẻ? Lạc Huyền Ca giơ tay xoa tay mình, tuy rằng không đau, bất quá bị An Nhược Thủy xoa tới xoa lui lại có điểm ngứa ngáy. Kỳ thật An Nhược Thủy cũng rất bực bội, dù gì mỗi năm ăn sinh nhật, đại ca đều sẽ tặng nàng rất nhiều lễ vật kinh hỉ bất ngờ, mà nàng hồi báo đại ca là rất ít. Chị nghĩ đại ca thiếu một người bầu bạn, anh ấy vẫn luôn chỉ có một mình, chị lại không thường xuyên trở về nhà cũ. Anh ấy mỗi ngày ngoài trừ công việc chính là ở trên mạng xem tin tức bát quái liên quan tới muội muội này. Chị cảm thấy đại ca quá cô đơn. Thanh âm An Nhược Thủy có chút bất đắc dĩ, người muốn gả cho anh nàng đếm đều không hết, nhưng mà chân mệnh thiên nữ trong cuộc đời đại ca đến nay còn chưa xuất hiện. Đôi lúc An Nhược Thủy thầm nghĩ, chứ dù đại ca đưa một nam nhân trở về, nàng cũng sẽ kêu quản gia bày tiệc lớn chúc mừng ba đêm. Nhưng mà anh nàng chỉ thường xuyên mang ít mèo con chó lưu lạc về nhà, ngay cả ba thư ký bên cạnh, vị lớn đã là mẹ trẻ, vị thứ hai là đại thúc bụng phệ ngoài 40, vị thứ ba là nam nhân trung niên đã hai lần cưới hỏi có ba đứa bé. Được rồi, không nghĩ nữa, chúng ta ra ngoài dạo một chút, chuyển nhà lâu như vậy còn chưa có đi xung quanh. Lạc giáo chủ không muốn ra ngoài lắm, nhưng lại không ngăn được phu nhân túm mình xuống khỏi sofa. Đã sắp 10 giờ rưỡi, ra ngoài dạo cái gì á? Cuộc sống ban đêm của người trẻ tuổi chỉ vừa mới bắt đầu. Lạc giáo chủ bày tỏ mình là cổ nhân 800 năm trước, không lý giải được đám trẻ kia. Nghỉ ngơi quá muộn, ngày mai sẽ không có tinh thần. Ngày mai em được nghỉ, chị cũng không cần làm việc, mau lên một chút. An Nhược Thủy nhìn đối phương bộ dáng rề rà, không nhịn được thúc giục. Lạc giáo chủ cũng không phải không muốn bồi phu nhân đi dạo, mà là mỗi lần mình lén đi ra ngoài đều sẽ bị một đám người cản trên đường, phố lớn ngõ nhỏ bất cứ nơi đâu đều có thể bị bọn họ đòi chữ ký. Mau đổi quần áo đi. An Nhược Thủy ném y phục tới, Lạc Huyền Ca nhíu nhíu mày. Rất phiền toái. Đổi hay không? Nhớ mày hỏi một câu mang theo uy hiếp, Lạc giáo chủ liên tục gật đầu, nhanh chóng cầm quần áo đổi ngay lập tức. Tâm tình An Nhược Thủy rất tốt, đứng ở cửa nhìn, cho Lạc Huyền Ca đổi xong, nàng tiến lên giúp người kia sửa lại cổ áo. Nhìn Lạc Huyền Ca lộ vẻ ngờ nghệch, nàng chê ác giơ tay nhéo má một cái, sau đó cho Lạc Huyền Ca mang thêm mũ với khẩu trang. Lạc Huyền Ca mặc một thân trung tính, tuy rằng dáng người cùng dung mạo đều thật yêu nghiệt, nhưng đổi trang phục trung tính là nhìn ra được mấy phần soái khí chỉ thuộc về nữ nhân. Đi thôi. An Nhược Thủy cũng nhanh chóng đội mũ cùng khẩu trang, duỗi tay nắm lấy tay người bên cạnh, cùng sóng vai rời nhà. Trên đường Lạc Huyền Ca có chút không quen, kéo kéo khẩu trang, lại hỏi An Nhược Thủy. Tại sao phải ra ngoài trễ như vậy chứ? Trước kia An Nhược Thủy không có thói quen này. An Nhược Thủy cười khẽ, nắm tay Lạc Huyền Ca đi trên đường nhỏ. Bởi vì muốn cùng em đi dạo một chút, đây vẫn là lần đầu tiên mà. Ngữ khí An Nhược Thủy tràn ngập mong đợi, sau đó thấy Lạc Huyền Ca đang kéo khẩu trang, nàng liền ngăn cản. Đừng động, đeo vào, lát nữa phóng viên sẽ tới chụp lén. Hả? Lát nữa nhớ biểu hiện tốt một chút. Nhưng mà cần biểu hiện cái gì? Biểu hiện ra chúng ta thật ân ái. An Nhược Thủy cười khẽ, fan hâm mộ không thể nào trong nháy mắt tiếp nhận hai người không có quan hệ gì đột nhiên yêu nhau. Nàng cần phải chậm rãi biến đổi, âm thầm tiết lộ tin tức cho công chúng. Hiện giờ khí thế Lạc Huyền Ca đang thịnh lại không có bất kỳ vết nhơ nào. Mà nàng từ khi vào giới đến nay vẫn luôn bảo trì độc thân. Fan hai nhà đối với couple các nàng sẽ không quá kháng cự. Chờ fan hâm mộ quen thuộc sẽ chậm rãi công bố. Lạc giáo chủ vẫn chưa hiểu An Nhược Thủy an bài, bất quá lại biết rõ, phu nhân nói cái gì chỉ cần làm theo là được. Được rồi, phóng viên tới rồi, ở sau chúng ta 15 mét. Lạc Huyền Ca nắm tay An Nhược Thủy ở bên tai nàng hạ giọng, An Nhược Thủy rất kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Dù gì Lạc Huyền Ca còn chưa quay đầu đã trực tiếp nói ra vị trí những người kia chính xác như vậy. Bây giờ chúng ta làm giống tản bộ bình thường là được. An Nhược Thủy khoát tay Lạc Huyền Ca như chim nhỏ nếp vào bên cạnh. Mấy phóng viên kia cũng không phải nàng thông báo tới, mà là để Lý Điềm giả trang người biết nội tình, thông báo trước cho bọn họ đến đây. Bất quá có người nghe tên Lạc Huyền Ca liền uyển chuyển cự tuyệt. Dù sao vì một tên bác quái không xác định đã chạy đến chỗ giáo chủ thật sự không nhiều lợi ích. Huống chi vị nữ chính khác còn là An Nhược Thủy, trận nước đục này quả thật không ai muốn tranh giành. Bước quá cuối cùng có một tạp chí mới lập, bên trong đều là một đám người trẻ tuổi lòng đầy hoài bão muốn thi triển quyền cước, quyết định tới thăm dò tình huống. Kỳ thật lúc nhìn thấy An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca, bọn họ không dám tin nổi ngẩn người một cái. Mặc dù hai nữ minh tinh đều che kính mặt nhưng ngoại hình cả hai rất dễ phân biệt. Hơn nữa khẩu trang Lạc Huyền Ca dùng chính là kiểu tình nhân An Nhược Thủy tự mình chọn lựa. Không chỉ có vậy, Lý Điềm lúc trước từng bóp một bức ảnh cuộc sống thường ngày, trong lúc lơ đãng liền thấy An Nhược Thủy đeo chiếc khẩu trang kia. Bọn họ đi rồi sao? An Nhược Thủy thật tò mò, dù sao các này đã tản bộ được gần 10 phút. Lạc giáo chủ cười khẽ. Loại bác quái kính bạo kia, bọn họ ngồi chờ mấy ngày mấy đêm, sợ đều không thành vấn đề. Hơn nữa trễ như vậy, còn ở ngoài bắt được chúng ta, kiên trì chút nữa khả năng có thể biết buổi tối chúng ta ngủ lại ở đâu. So sánh với tin tức này, bọn họ nhất định sẽ không tùy tiện rời khỏi. Vậy chúng ta đợi thêm lát nữa, tìm một cơ hội bỏ rơi bọn họ. Năng lực cắt đuôi phóng viên theo dõi của An Nhược Thủy rất mạnh, huống chi hiện tại còn mang theo một giáo chủ ma giáo. Không muốn rời đi cũng khó. Được, chúng ta đi lên trước nhìn một chút. Lạc giáo chủ rất hứng thú với công viên trước mặt, mua nhà lâu như vậy còn chưa xem kỹ khu vực xung quanh. An Nhược Thủy dõi theo tầm mắt người cạnh mình, hiện tại đã khuya, nơi đó cũng không còn ai cả. Hơn nữa tiểu khu này nghệ sĩ ở tương đối đông đúc, càng là rất ít người buổi tối sẽ ở công viên loạn dạo. Lạc Huyền Ca vừa đi vừa trầm tư nghĩ ngợi, ngày mai nên tặng An Tuấn Phong lễ vật thế nào? Suy nghĩ gì vậy? Vẫn nghĩ chuyện ngày mai đại ca sinh nhật, rốt cuộc tặng quà gì mới xem như kinh hỷ, mới có thể làm đại ca cảm động. Lạc Huyền Ca thực không hiểu, nếu là kiếp trước thì tốt, mình sẽ trực tiếp giết kẻ thù của người tổ chức sinh thần, mừng thọ ban đầu của hắn coi như kinh hỷ đi. Nhưng hiện tại nếu đưa cho An Tuấn Phong một cái thủ cấp, e rằng hắn sẽ sợ tới mức té xỉu, tỉnh lại phỏng chừng không phải ở bệnh viện mà là ở cục cảnh sát. Chuyện này không phải chốc lát có thể nghĩ được, bây giờ chưa nghĩ ra liền tạm thời gác xuống, có lẽ tình cờ linh cảm xuất hiện sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Ờ, vậy cũng được. Lạc Huyền Ca cũng tạm thời yên tâm từ bỏ lo lắng. An Nhược Thủy đi hơi mệt, tuy nói nàng không phải đại tiểu thư thân kiều thể nhược, nhưng trường kỳ chỉ là công việc không tiến hành rèn luyện, thân thể nàng vừa đi đoạn đường này đã mệt đến bắt đầu hơi hơi thở dốc. Chương 97.2 Lạc Huyền Ca phát hiện thấy liền nói với An Nhược Thủy. Mệt mỏi sao? Chúng ta trở về đi. Được, cùng trở về. An Nhược Thủy chuẩn bị ngồi xuống ghế dài trong công viên, lại bị Lạc Huyền Ca ngăn. Ban đêm nhiều khí lạnh, đếm cổng chị về. An Nhược Thủy nghĩ đến sau lưng còn có phóng viên theo dõi, lại tưởng tượng những tên bác quái bị moi ra kia ảnh hưởng mình. Nàng liền không nhịn được đỏ mặt, lắc đầu một cái. Không cần cổng đâu, chị... á. An Nhược Thủy còn chưa nói xong, Lạc Huyền Ca liền trực tiếp bế nàng theo kiểu công chúa. Mấy ký giả độc thân sau lưng nhìn mà suýt chút quên mất quay chụp. Phóng viên nào đó. Chúng ta đây là cùng đến tìm ngược á. Nhỏ tiếng một chút đi, nếu bị phát hiện chúng ta đều xong đời. Cho bọn họ lặng lẽ bám đuôi qua một khúc ngoặt, Lạc Huyền Ca bỗng lắc mình rời khỏi biến mất trước tập mắt mọi người. Phóng viên không hiểu gì hết, nhưng cũng chậm rãi khẳng định người nọ chính là Lạc Huyền Ca. Mà người còn lại có phải An Nhược Thủy không còn cần bọn họ từ từ chứng thực. Một phóng viên bực lão thành trong đó dặn dò. Chuyện này tạm thời không được tiết lộ trước cho bất kỳ ai, hơn nữa trước khi có manh mối khác, ai cũng không thể xả ra chuyện này. Hai người kia vội vàng gật đầu, bọn họ cũng không dám tự tiện hành văn trên người Lạc giáo chủ. Dù gì cũng là nghệ sĩ An Thị Lăng Xê, lại là cổ võ đại đệ tử, bây giờ còn là tình nhân ngầm của An Nhược Thủy. Tình nhân của ảnh hậu nào đó giờ phút này đang bế ảnh hậu trên đường bí mật vòng qua những người đi đường khác, rất nhanh trở về đến nhà. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm về nhà cũ mình sinh nhật đại ca. Đỏ bừng vì xấu hổ trên mặt, An Nhược Thủy chậm rãi biến mất. Giờ phút này lại không muốn ở riêng một chỗ với Lạc Huyền Ca, cho nên nàng trở về phòng trước. Hồi tưởng lại vừa rồi Lạc Huyền Ca ở trên đường lớn đột ngột bế mình lên, mà sau lưng còn có mấy vị paparazzi theo dõi, An Nhược Thủy lập tức bị cảm giác trên đầy xấu hổ bao phủ quanh mình. Sau khi về phòng, An Nhược Thủy liền thầm nghĩ kinh hỷ nàng đưa cho đại ca rốt cuộc có tính là kinh hỷ hay không, dần dần chìm vào trong mộng. Mà Lạc Huyền Ca giờ phút này lại ngồi xếp bằng trên sàn nhà phòng khách, cẩn thận ngẫm lại lời An Nhược Thủy bên cạnh An Tuấn Phong thiếu một người bạn. Vì vậy Lạc giáo chủ lập tức cầm điện thoại di động gọi cho Giang Ý Hàm. Sau khi kết nối, giọng điệu Giang Ý Hàm có chút không kiên nhẫn. Tôi nói này Huyền Ca, khuya rồi cô vẫn nháo cái gì vậy? Nè, một người nếu như thiếu đối tượng nên làm thế nào để giúp hắn? Lạc Huyền Ca cũng không để bụng ngự khí Giang Ý Hàm, dù sao nhà nàng hiện tại không chỉ nhiều thêm một đứa bé, còn tiến vào thêm một kẻ mặt dày mày dạn cứng rắn thuê nhà nàng, Từ Gia. Giang Ý Hàm xù lông cũng phải. Thiếu đối tượng, đi giới thiệu á, lên mạng cẩu lương thoát chiếp pha, đem cẩu lương tới xuống nhân gian. Con đi thử một chút đi. Gần đây trên đài có một nghệ sĩ nhận quảng cáo cho vụ này, ngày ngày ở hậu trường cùng những người khác tán chuyện khoe khoang. Giang Ý Hàm cũng bất giác nghe được, không nghĩ tới bây giờ mơ màng híp mắt trả lời Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca nhíu nhíu mày, mạng cẩu lương thì liên quan gì đến thiếu đối tượng? Bất quá cũng may trí nhớ nguyên thân nhanh chóng hiện ra giải thích, nếu không Lạc giáo chủ đều phải hỏi Giang Ý Hàm. Nghe trong điện thoại truyền tới một tiếng ngáp, sau đó liền không còn động tĩnh. Lạc Huyền Ca suy đoán đối phương đã ngủ, yên lặng cúp điện thoại. Đi vào thư phòng mở máy tính lên, đến giờ bản thân còn chưa quen thuộc chuyện sử dụng máy tính, bất quá cũng may nguyên thân rất mẫn cảm với mấy thứ này. Lạc giáo chủ có thể băng vào tiềm thức nguyên thân làm ra phản ứng. tìm được Mạng Cẩu Lương, Lạc Huyền Ca nhìn hình ảnh tư liệu cả nam lẫn nữ trên giao diện một hồi, rất nhanh kết luận được đây không phải nơi bán cẩu lương. Thông qua giải thích trong giao diện là giáo chủ tìm tới một giúp đỡ tìm đối tượng, dựa theo yêu cầu viết vào tư liệu chi tiết của An Tuấn Phong. Bước quá thú vị chính là trang web này không cần tên thật, chỉ cần điền ID. Cho nên Lạc Huyền Ca theo đúng sự thật, điền thân cao thể trọng, còn có thêm một tấm hình chụp An đại ca soái khí. Về phần ID, Lạc giáo chủ viết hộ. Đại ca ấm áp nhất. Sau đó lại thấy câu hỏi nếu kết hôn sau khi cưới, hắn có thể đưa bao nhiêu. Lạc Huyền Ca cẩn thận suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ở phía trên điền vào. Biết nấu cơm, biết kiếm tiền, không có tin đồn ông bướm lả lơi, không có bạn trai bạn gái cũ, đến nay không có đối tượng thầm mến, không phải là không ai thích tôi, mà là trước kia tôi không có những dự định này. Có một khu nhà cũ tài sản tổ truyền, ngày thường rất ít trở về, cơ bản đều ở công ty, không chấp nhận trở thành nam nhân nội trợ gia đình, bởi vì cha mẹ an bài cho tôi một công việc cũng không tệ. Trước mắt không có dự định mua nhà mua xe, ngoài ra thẻ lương sẽ không nộp lên cho nửa kia bởi vì không có thẻ lương. Nếu thật sự kết hôn cùng, hy vọng có thể đối đãi thân nhân của tôi, giống như đối đãi người nhà mình. Một khắc đó Lạc giáo chủ ấn xác nhận gửi đi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một cái, giới thiệu đại ca ra ngoài như vậy, hẳn sẽ có người xuất hiện. Đến lúc đó đại ca liền không còn cô độc một mình nữa. Nhưng rất nhanh trên mạng nổi lên một tu bít. Lầu chủ Quách Tỉnh không thích Hoàng Dung. Moi được một bệnh nhân ung thư gia trưởng thời kỳ cuối. Bổn tòa ở Mạng Cẩu Lương thấy một soái ca tự xưng 1m8 mấy, vốn dĩ xem hình cảm thấy rất đẹp trai, rất phóng khoáng. Ấn tượng đầu tiên thật không tệ, nhấn vào nhìn, kết quả phát hiện đối phương thật sự rất bình thường. Ngay khúc đầu đã giới thiệu bản thân biết nấu cơm, biết kiếm tiền, không có bạn trai bạn gái cũ, còn không có đối tượng thầm mến. Còn nói gì mà không phải không ai thích hắn, mà là hắn không muốn tìm đối tượng. Tôi chỉ buồn cười ha hả. Nếu thật sự nhiều người thích cậu như vậy, sao không tìm luôn trong số bọn họ đi, còn chạy đến Mạng Cẩu Lương để cử mình. Còn nói có một khu nhà cũ tài sản tổ truyền, là ông nội hay ông cố truyền xuống, công việc còn là cha mẹ an bài, trước mắt không có dự định mua nhà mua xe, chờ nửa kia gả cho mới cùng nhau phấn đấu nỗ lực. Phía sau còn có, thể lương sẽ không giao cho nửa kia bởi vì hắn không có, xem ra là nhận lương bằng tiền mặt à, đầu năm nay không phải vận chuyển gạch thì chính là gánh xi măng rồi. Còn hy vọng có thể đối đãi thân nhân giống như đối đãi người nhà mình. Đây là yêu cầu chăm sóc anh chị em ruột, hiếu thuận cha mẹ cô dì chú bác sao? Lầu 1. Lão chủ đừng tức giận, tôi cũng đã thấy người kia, thật gia trưởng đầy mình, cũng không biết hắn làm sao mặt dày viết xuống mấy lời đó. Lầu 2. Cá thím còn phát hiện người trong bức ảnh là ai sao? Không được, tôi cười đến đau bụng rồi, lừa gạt cũng phải chọn cái điều thấp một chút chứ. Hình chụp lão công quốc dân cũng dám dùng, thật muốn biết nam nhân đó còn não nữa hay không? Lầu 3. Vãi, không nói không biết, vừa nói đã bị dọa nhảy giận, đây chẳng phải là An Tổng nhà tôi sao? Ai, thư tiết giám đốc quá, đây hẳn là lần anh ấy bị bôi đen thảm nhất rồi. Lầu 4. Lầu chủ bày phương thức liên hệ của gã đó ra đây, tôi muốn dạy hắn cách làm người. Lầu 5. Như trên, hỏi lầu chủ phương thức liên lạc. Lầu 6. Như trên. Lầu chủ rất nhanh chóng bót lên dãy số tư nhân của An Tuấn Phong mà Lạc Huyền Ca viết. Lập tức An đại tổng tài đang ở công ty tăng ca mở họp. Bởi vì hội nghị lần này không hề thuận lợi, cho nên thời điểm hắn đang họp còn nổi nóng mấy lần, làm toàn bộ phòng họp có chút trầm thấp. Nhưng lúc di động của hắn đổ chuông, toàn bộ phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh năm này bọn họ rất quen thuộc, là từ di động riêng của An Tổng, nói rõ có người quen của An Tổng tìm hắn. Hơn nữa rất có thể là em gái ruột An Nhược Thủy. Nhưng mà An Tuấn Phong vừa mới ứng nhận cuộc gọi, còn chưa ra khỏi phòng họp, liền bị người mắng xối xả một hồi. Tiếp đó hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn di động, nhỏ giọng nói với đầu bên kia. Tiểu thư, cô gọi nhầm rồi. Tôi nhổ vào, tôi mắng chính là anh đó. Anh là cái kẻ tên đại ca ấm áp nhất đúng chứ? Đại ca ấm áp nhất. An đại ca bày tỏ bàn về chuyện đối tốt với muội muội mà nói. Hắn đúng thật là đại ca ấm áp nhất. Hơn nữa mấy năm trước từng xuất hiện một cuộc bình chọn cái gì mà thân nhân mặt trời chiếu rọi, liên được dân mạng bầu chọn thành đại ca ấm áp nhất. Vì thế An đại ca rất lưu loát khẳng định trả lời. Đúng là tôi, sao vậy? Sao vậy? Tôi khuyên anh tốt nhất gỡ bỏ tin tức trên Mạng Cẩu Lương xuống, đừng xuất hiện nhảy nhót làm chúng tôi ghê tởm, tôi nhổ vào, đồ ung thư gia trưởng. An Tuấn Phong không hiểu ra sao, còn thực dở khóc dở cười, hỏi. Vị tiểu thư này, cô nói chính là Mạn Cẩu Lương. Đúng. Tôi điều kiện thế này còn cần đến Mạn Cẩu Lương phát tư liệu tìm đối tượng. Tiểu thư, cô có biết tôi là ai không? Ê, cái đồ ung thư gia trưởng thần kỳ cuối này, đủ lắm rồi. An Tuấn Phong lại bị mắng một trận, bất quá sau khi cô gái kia phẫn hận cúp máy, điện thoại di động lại bắt đầu reo lên không ngừng. Hắn vô cùng bực bội tiếp nhận, rất nhanh liền lặp lại chữ rủa như trên. Hỏa khí An Tuấn Phong chậm rãi thăng lên, lập tức dừng họp nói với thư ký. Điều tra rõ ràng cho tôi, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Chương 97.3. Rất nhanh thư ký liền nhận nhiệm vụ vội vàng rời khỏi, mặc dù An Tuấn Phong một bụng lửa giận vẫn phải nghẹn dưới đáy lòng lo chuyện công ty. Nghỉ ngơi một lát, đặt chút đồ ăn cho mọi người, mua thêm cà phê, tối nay phải giải quyết mọi chuyện. An Tuấn Phong vô cùng buồn rầu xoa xoa ứng đường, tự hào muốn mở thị trường trong nước của thư thị bọn họ, rất nhanh, hắn sẽ phải đối mặt thêm một kình địch. Nếu là người khác hắn sẽ không cần gấp gáp phòng bị như thế, nhưng hắn hiểu rõ thực lực cùng thủ đoạn của nam nhân kia. Ở trên thương trường tự hào cũng không phải là ảnh đế mỉm cười ôm nhu nhẹ nhàng, mà là thương nhân 10 phần, loại thương nhân trong mắt chỉ có tiền tài, ít lợi tàn nhẫn, độc ác. Được rồi, mọi người đều nghỉ một lát đi, đừng quá căng thẳng. An Tuấn Phong cũng không phải ông chủ hà khắc, thời điểm nên cảm thông hắn cũng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mặc dù An Tuấn Phong thông cảm, đám người kia nào dám thực sự nghỉ ngơi, đi ăn chút gì đó, uống thêm mấy ngụm cà phê, rất nhanh liền tiếp tục sắp xếp tài liệu mở họp. Mà sau khi thư ký điều tra một hồi rốt cuộc tìm được người tuyên bố những tin tức đó, bước quá lại ôm tài liệu không dám nói cho An Tuấn Phong, nên sợ bản thân nhầm lẫn là tự mình đi tra xét một lần, kết quả cuối cùng vẫn như cũ. Nàng trợn mắt há mồm thực sự không nghĩ ra người nọ tại sao phải làm loại chuyện tìm đường chết này. Đây không phải là động thổ trên đầu Thái Tuế sao? Rất nhanh An Tuấn Phong kết thúc hội nghị, hắn ra khỏi văn phòng liền thấy thư ký bày ra biểu tình không thích hợp, cho rằng nàng không tra được mà sợ hãi bị mình trách cứ. An Tuấn Phong nhìn thời gian đã hơn 4 giờ sáng, hắn xoa xoa ứng đường thả lỏng một hồi, nghĩ đến hôm nay chính mình sinh nhật là nghĩ đến hôm nay An Nhược Thủy sẽ về nhà cũ, hắn liền cảm thấy bản thân một chút đều không mệt, tinh thần giống như thanh niên 17-18. Hắn cũng không định gây khó dễ thư ký, xua xua tay. Điều tra cẩn thận một chút, hôm nay tôi nghỉ, ngày mai đưa lại kết quả cho tôi. An Tuấn Phong cảm thấy nội dung đám người kia mắng có chút kỳ lạ, luôn nói gì mà ung thư gia trưởng, hắn cho rằng có thể là người nào nhầm lẫn, nhầm số điện thoại của hắn thành số của tên khốn kiếp nào đó. An đại ca trở về chung cư phụ cận, sau khi rửa mặt liền ngã xuống giường ngủ một hồi. Tới hơn 8 giờ sáng, hắn đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, sau liền gọi tài xế chuẩn bị về nhà cũ. Mà chuyện trên mạng cũng càng diễn biến càng ác liệt, thậm chí cuối cùng nhảy lên hot thread. Tuy nói ung thư gia trưởng có đầy đường, bất quá ung thư gia trưởng bôi nhọ An đại ca đây là lần đầu tiên. An Nhược Thủy dậy sớm cũng thấy tin tức kia không khỏi mỉm cười, tuy nói những thứ kia đều là thật nhưng thoạt nhìn đúng thật là gia trưởng. Bất quá cẩn thận ngẫm nghĩ phần tài liệu đó vì sao lại quen như vậy. Miêu tả giống hệt anh trai nàng, trong đầu An Nhược Thủy đột nhiên có một suy đoán lớn gan, đẩy Lạc Huyền Ca đang say giấc bên cạnh. Tiểu Lạc, tỉnh dậy đi. Thanh âm An Nhược Thủy rất nhẹ, giống như lông chim quét đến tâm khảm Lạc Huyền Ca, mở ra đôi mắt buồn ngủ mơ hồ nhìn An Nhược Thủy. Bị muộn rồi sao? Không phải chuyện đó, em mau dậy đi, chỉ có việc muốn hỏi. An Nhược Thủy càng có cảm giác phần tư liệu này là Lạc Huyền Ca đưa lên. Dù gì tấm hình kia ở trên mạng cũng không tìm được, đó là đại ca cách đây không lâu đi công tác gửi riêng cho nàng. Nàng lúc ấy bận chuyện khác nhìn một hồi liền thuận tay lưu vào máy tính. Hả, chuyện gì? Lạc giáo chủ không rõ nguyên do chớp chớp mắt, An Nhược Thủy đưa điện thoại đến trước mặt đối phương. Này, cái này em biết không? Lạc giáo chủ ngẩng người cẩn thận nhìn lại lần nữa. À, đây là em viết tối qua, Giang Ý Hàm nói thiếu đối tượng thì lên mạng Cẩu Lương, em giúp đại ca tìm đối tượng, như vậy anh ấy sẽ không cô đơn nữa. An Nhược Thủy làm sao cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ triển khai như vậy, nàng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lạc Huyền Ca dở khóc dở cười, sau đó mang tính trả thù gặm lên môi Lạc giáo chủ. Cho đến khi Lạc Huyền Ca có chút khí tức bất ổn, An Nhược Thủy mới từ trong ngực người kia lùi ra ngoài. Duỗi tay nhéo tay Lạc Huyền Ca, nàng nhỏ giọng nói. Chị cảm thấy hôm nay em đừng nên về nhà cũ, chị sợ em tới đó nên đón em chính là giao phay mài bóng lộn. Hả? Lạc giáo chủ không rõ nguyên do nhìn nàng, đang chuẩn bị hỏi gì, trên di động lại nhảy ra máy tin tức. Mọi người đều đang tấn công số di động của nam nhân gia trưởng. Lạc Huyền Ca cầm di động nhìn một chút tin tức mới nhất trong đó, rốt cuộc ngộ đạo. Cũng không biết trôi qua bao lâu, An Nhược Thùy đã rửa mặt xong. Sau khi ra ngoài liền thấy Lạc Huyền Ca ôm điện thoại dựa vào chân giường, ngồi dưới đất. Tiểu Lạc, ngây ngốc làm gì? Mau đi rửa mặt. An Nhược Thủy nhất chân đạp lên đùi đối phương nhắc nhở, nhưng mà sau khi Lạc Huyền Ca hoàn hồn đột nhiên túm lấy mắt cá chân An Nhược Thủy, ngửa đầu chống lại tầm mắt nàng. Lạc giáo chủ hơi chút sợ hãi, hỏi. Em có thể không đi được không? Sao? Hiện tại biết sợ. Đêm qua làm cái gì? An Nhược Thủy giật giật chân lại phát hiện bị Lạc Huyền Ca giữ rất chặt, cũng không biết gia hỏa này cố ý hay là giờ phút này đã quên. Lạc giáo chủ chậm rãi buông tay, tiếp đó nhanh chóng đứng lên một phen để An Nhược Thủy áp xuống giường, tầm mắt hết sức cầu nhân quan sát trên người An Nhược Thủy. Ngay lập tức trong đầu hiện lên đồ vật mà tối qua nhìn thấy trong máy tính của người kia. Lạc Huyền Ca nuốt nước miếng, ánh mắt ảm đạm đi xuống, giơ tay xoa khuôn mặt An Nhược Thủy. Hình ảnh hiện lên trong đầu khiến bản thân càng thêm khó mà khống chế, muốn ở trên người An Nhược Thủy thu hoạch nhiều hơn. Đôi môi đỏ thoạt nhìn nóng bỏng ướt át, chậm rãi lướt qua cần cổ quyến rũ của nàng. An Nhược Thủy cũng không biết sao gia hỏa này hôm nay bỗng dưng thay đổi như vậy. Lúc trước chỉ là cuốn lấy đoạn hôn chào buổi sáng liền xong việc, hôm nay lại không vội vã muốn hôn mà có động tác khác. Ngay lúc Lạc Huyền Ca sắp đưa tay chui vào y phục mình, An Nhược Thủy liền đoái bụng phát ra kháng nghị. Rất nhanh đáy mắt Lạc giáo chủ khôi phục một mảnh thanh minh, tựa hồ đột nhiên ý thức được động tác của mình giờ phút này vô cùng lúng túng. Cô lập tức từ trên người An Nhược Thủy bò dậy, khẩn trương ném lại hai câu, liền chui vào phòng tắm. Em đi rửa mặt, giúp chị chuẩn bị bữa sáng. Nhìn Lạc Huyền Ca vội vàng chạy thoát, An Nhược Thủy đột nhiên bật cười. Kỳ thực vừa rồi nàng rất khẩn trương, dù sao loại chuyện này cũng chưa từng trải nghiệm. Bất quá nhìn dáng vẻ Tiểu Lạc ngây ngốc tựa hồ so với mình còn khẩn trương hơn. Đầu gỗ chưa thông suốt, kỳ thật cũng rất thú vị. Nàng thích trêu đùa người này, nhìn bộ dáng Lạc Huyền Ca toàn thân khó chịu, lại lầm tưởng là nội lực tán loạn sắp tẩu hỏa nhập ma. An Nhược Thủy chơi ác cảm thấy khi đó Lạc giáo chủ đáng yêu cực kỳ. Cũng không biết sau khi Lạc giáo chủ thông suốt xong, nàng còn dám tùy ý trêu đùa hay không, còn dám có ý chơi Lạc giáo chủ nữa hay không. Rất nhanh Lạc Huyền Ca tương đối hoảng loạn từ phòng tắm ra ngoài. Sau khi bắt mạch thì phát hiện thân thể không vấn đề gì, chỉ là nội lực tán loạn mà thôi. Mình không hề tu luyện thiên môn công pháp, vì sao nội lực thường xuyên vô duyên vô cớ tán loạn chứ? Em đi chuẩn bị bữa sáng. Lạc giáo chủ cưỡng chế tán loạn trong người là dùng nội lực điều tiết dục vọng bên trong, rất mau khôi phục tinh thần. Ở phòng bếp bận rộn một hồi liền đầy mặt tươi cười, tới kêu An Nhược Thủy dùng cơm. Lát nữa trực tiếp về nhà cũ, chị chuẩn bị quà tặng đại ca chưa? Mấy tuần trước đã nhờ bà chuẩn bị lễ vật, sáng nay đưa đến nhà cũ, đến lúc đó đại ca hẳn sẽ rất cảm động. Tặng cái gì à? Lạc Huyền Ca thật tò mò, mình khổ công suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng giống như hảo tâm làm chuyện xấu. Tự hồ đào tặng An đại ca một cái hố, thời điểm An đại ca ngủ lẳng lặng chôn hắn, mà An đại ca đến nay còn tưởng rằng trời chưa sáng tiếp tục say giấc nồng. An Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền Ca, câu môi cười xấu xa hỏi. Muốn biết? Muốn. An Nhược Thủy lại bắt đầu chậm rãi dùng bữa sáng, cũng không trả lời câu muốn của đối phương. Lạc giáo chủ đợi một hồi cho rằng An Nhược Thủy sẽ không nói nữa, đang chuẩn bị lui về dùng cơm, kết quả An Nhược Thủy lần thứ hai mở miệng. Chị chuẩn bị album cho anh ấy là album nhà mình, từ đời ông nội cho đến thời chúng ta. Những tấm ảnh cũ này chị lấy từ tay không ít chú bác, còn có mấy tấm là nhà bọn họ trân quý bảo tồn, mất rất nhiều thời gian mới tìm được. Bất quá những tấm hình kia có chút mơ hồ, cho nên chị nhờ bạn hữu hỗ trợ sửa sang lại một chút. An Nhược Thủy mở di động, đưa ảnh chụp bằng hữu gửi tới cho Lạc Huyền Ca xem. Nhìn này, đây là bà nội chị, bé trai trong ngực bà là anh trai. Đây là Từ Gia, đây là anh họ Từ Gia, cũng không nhớ rõ tên hắn là gì, khi còn nhỏ từng đến nhà mình vài lần. An Nhược Thủy giới thiệu không ít người nhà, cuối cùng Lạc giáo chủ còn thấy được bản thân trong đó. Có hình lúc mới xuất đạo, còn có hình không biết An Nhược Thủy chụp trộm khi nào. Những hình này từ đâu vậy? Lạc Huyền Ca chỉ đứa bé trên hình, đó là nguyên thân trong trí nhớ. An Nhược Thủy nghịch ngợm cười. Sơn nhân tự hữu diệu kế, không nói cho em. Khóe mắt Lạc giáo chủ hơi hơi trùn rảy, cô còn có một câu thương nhân tự hữu trùng kim. Những anh chụp đó chỉ cần tiêu tiền là dễ như trở bàn tay có được. Dù sao nguyên thân cũng không phải nhân vật tài to mặt lớn, mấy thứ này cũng sẽ không giữ bí mật. Bất quá kỳ thật, chỉ còn muốn thêm em ở phía trên này, chân chính tiểu Lạc. Giọng điệu An Nhược Thủy đột nhiên có chút tiếc nuối, khi ấy nàng bảo Lạc Huyền Ca vẽ một bức họa kiếp trước, vốn định đặt chung vào album này, tiếc là Lạc Huyền Ca chậm chạp không có vẽ tranh. Lạc Huyền Ca cũng đột nhiên ngây ngẩn, cô giống như đã hiểu một chút tại sao An Nhược Thủy có đoạn thời gian muốn mình vẽ bức họa kiếp trước. Giờ phút này Lạc Huyền Ca nhìn chằm chằm màn hình di động bỗng có chút hối hận, sớm biết thì đã mau chóng vẽ cho An Nhược Thủy. Như vậy giờ phút này An Nhược Thủy sẽ không cảm thấy tiếc nuối mà thở dài. Bức quá tiểu Lạc à, về sau vẽ một bức họa của em đi. Tới lúc đó chỉ là nhờ bằng hữu hỗ trợ, một lần nữa làm hai bản, chúng ta mỗi người cất giữ một phần. An Nhược Thủy dò hỏi, Lạc Huyền Ca lập tức gật đầu, đem những thứ băn khoăn cổ quái lúc trước hết thảy ném về phía sau. Chương 98.1 Hẹn ở cục dân chính. Được rồi, chúng ta xuất phát. Lạc giáo chủ đã chuẩn bị xong quyết định trở về nhà cũ sẽ tặng An Tuấn Phong một bức họa. Dù gì cô cũng cho đại ca lọt hố một lần, cũng không biết hiện tại trên mạng nháo thành cái gì nữa. Đấy lòng Lạc Huyền Ca vẫn vô cùng áy náy. Nhanh lên xe, lại ngẩn người gì vậy? An Nhược Thủy nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của đối phương nhìn không được thúc giục. Lạc Huyền Ca hoàn hồn xong liền chui vào ghế phụ. Thấy An Nhược Thủy không lập tức lái xe mà vẫn nhìn chằm chằm mình. Lạc Huyền Ca liền biết nàng đang đợi câu trả lời, hết sức do dự, nói. Có phải em đã hại đại ca thê thảm không? À, không có. An Nhược Thủy nghe xong vốn định nghiêm trang an ủi một chút, lại không ngờ bản thân không nhịn được cười. Cho Lạc Huyền Ca lấy lại tinh thần, An Nhược Thủy đã khởi động xe. Lát nữa về nhà cũ, em trước đừng nói chuyện, chỉ cùng đại ca tâm sự. Nếu đại ca cầm đao tới tìm em, có thể chạy bao xa thì chạy đi. An Nhược Thủy thấy biểu tình Lạc Huyền Ca ngập tràn vẻ bối rối, nàng bỗng nổi hứng đùa giỡn gia hỏa này. Lạc giáo chủ nghe xong không dám tin hỏi lại. Đại ca thật sự muốn giết em sao? Chuyện này chị không chắc lắm, nghe thư ký trưởng nói đại ca đang họp thì bị người ta nổ pháo oanh tạc, phỏng chừng sẽ không để em yên. An Nhược Thủy nghĩ đến thông báo thư ký gửi cho mình liền nhịn không được bật cười thành tiếng. Đại ca nàng gia trưởng chỗ nào, rõ ràng thực sự rất ấm áp à. Tối qua không hiểu gì đã bị người mắng, chắc hẳn trong lòng đại ca ủy khuất cực kỳ. Ê là thời điểm biết sự thật, tâm tư muốn bóp chết Lạc Huyền Ca đều có. Được rồi, đùa em chút thôi, đừng lo, đại ca sẽ không đối xử với em như vậy đâu. An Nhược Thủy thấu biểu tình của Lạc Huyền Ca không thích hợp, thử hồi có loại xúc động nhảy khỏi xe. Nàng vội vàng lên tiếng an ủi. Lạc Huyền Ca trấn định hơn một chút, lại nhỏ giọng nói. Có phải em làm vậy rất quá đáng không? Không có, em cũng xuất phát từ lòng hảo tâm mà. Trái tim An Nhược Thủy đã chậm rãi từ chỗ anh trai nghiêng về Lạc Huyền Ca. Tuy rằng đại ca đối xử với nàng cực kỳ tốt, nhưng nàng cũng không muốn nhìn tiểu Lạc tự trách. Em thực tính toán vẽ tranh, coi như quà tặng sinh nhật đại ca. An Nhược Thủy hỏi, tuy nàng tin tưởng năng lực vẽ tranh của người kia, bất quá chỉ sợ Lạc Huyền Ca nhất thời rút não vẽ ra một bức họa bi thảm. Lạc Huyền Ca gật đầu. Em từng lên mạng tra xét rồi, tranh của em ở hậu thế vô cùng có giá trị lưu trữ. Tuy rằng hậu nhân chỉ cất giữ được vài bức, còn hai bức lưu lạc hải ngoại, nhưng mà em cũng coi như lưu danh sử sách đi. Sử sách ghi lại là họa sĩ của Tuyên Dương công chúa, đâu phải là em. Nhưng họa sĩ kia chính là em mà, lúc ấy em muốn rời khỏi hoàng cung, kết quả bị tay sai triều đình ngăn cản, lại thương trúng kịch độc, rơi vào đường cùng để phải giết họa sĩ muốn đi báo tin kia, thay thế hắn ở trong cung. Mấy bức họa kia chính là lưu lại khi đó, nếu không hắn sao có thể đột nhiên nổi tiếng về sau này. Lạc giáo chủ vô cùng đắc ý giải thích, mà An Nhược Thủy lại lần nữa cảm giác được gia hỏa này coi mạng người như cỏ rác. Bất quá An Nhược Thủy cũng không cảm thấy đối phương làm vậy có gì sai. Tiểu Lạc vốn là ma giáo giáo chủ, trong tình cảnh họa sĩ muốn báo tin bắt giữ mình, Lạc Huyền Ca giết hắn có thể hiểu được. Cho nên, phàm là người thời ấy có chút thành tựu lại đột nhiên chép bức đắc kỳ tử, đều có thể là em ngụy trang. An Nhược Thủy tự hồ đột ngột nghĩ đến cái gì, cảm thấy rất hứng thú. Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Không phải à, quá nhiều người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm sao có thể mỗi một người đều là em được. Em cũng không nhớ rõ rốt cuộc từng ngụy trang bao nhiêu người, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải giết người đoạt thân, em cũng không còn biện pháp. Được rồi, những chuyện đó đều đã qua, hiện thế sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. An Nhược Thủy cảm thấy đối phương lại rơi vào hồi ức kiếp trước, nên sợ Lạc Huyền Ca càng lúng càng sâu, vì vậy liền mở miệng an ủi. Kết quả không ngờ lại nghe được Lạc Huyền Ca nhỏ giọng nói thầm một câu, em thấy chưa chắc. Cái gì mà chưa chắc? An Nhược Thủy không nghe rõ, hoặc là nghe rõ lại không biết lời Lạc Huyền Ca nói có ý gì. Lạc Huyền Ca bỗng nhiên nở nụ cười, không muốn để An Nhược Thủy quá mức lo lắng. Em nói chị lái xe quá nhanh. Loại tốc độ này so với kinh công của em đã là tốc độ rùa bò. An Nhược Thủy không nhịn được phản bác, nàng lái xe rất vững, hơn nữa luôn cẩn thận cũng không lái nhanh. Dừng xe, dừng xe. Lúc này đã đến đường núi về nhà cũ, Lạc giáo chủ hưng phấn vỗ cửa xe, kêu nhanh một chút dừng. An Nhược Thủy bị dọa, phanh gấp đổ vào ven đường, hỏi người kia. Sao vậy? Em muốn dùng khinh công bay trở về. Lạc Huyền Ca thích nhất chính là ở con đường này sử dụng khinh công. Trước kia là vì nơi này không có camera giám sát, không cần lo bại lộ thân phận. Hiện tại chính là bởi ngồi trong xe lâu, làm bản thân cảm thấy cái chút không thích ứng. Lần sau muốn dùng khinh công bay tới một hồi. An Nhược Thủy liếc mắt một cái tiếp tục lái xe. Lạc giáo chủ không rõ nguyên do nhìn về phía nàng. Trước hết chị để em xuống xe. Xuống cái gì? Đàng hoàng ngồi trên xe. Ngữ khí An Nhược Thủy lạnh lẽo, Lạc giáo chủ thấy nàng thực sự không muốn thả mình khỏi xe, cũng không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn ngồi yên, khuôn mặt dựa vào cửa sổ nhìn cây cối ven đường. Thực sự muốn bay như vậy sao? An Nhược Thủy trong lúc vô tình liếc người kia một cái, nhìn không được đau lòng. Lạc Huyền Ca ủy khuất chớp chớp mắt, thu hồi tập mắt nghiêm trang ngồi yên, lại trùng khí mười phần trả lời. Không có. Cơ hội chỉ có một lần, ai bảo em không thành thật. An Nhược Thủy thấy đối phương ủy khuất không sâu như vừa rồi, cho nên cũng không dừng xe tiếp tục lái về phía trước. Tại sao muốn xuống bay như vậy? Ngồi xe không quen. Ngồi xe không có cảm giác an toàn. Mặc dù Lạc giáo chủ dùng thân thể ở thế giới này, nhưng linh hồn lại là cổ nhân 800 năm trước. Đối với những chiếc xe này cô cảm thấy dị thường xa lạ. Hơn nữa báo chí ngày ngày đưa tin có tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, tai nạn máy bay. Lạc Huyền Ca cũng không biết nội lực công phu có thể bảo vệ mình lúc phát sinh những thứ nguy hiểm kia hay không. Được rồi, đừng buồn lo vô cớ, ngồi xe của chị có thể tuyệt đối yên tâm. An Nhược Thủy đột nhiên nhớ lại, gia hỏa này không chỉ có logic thần kỳ, năng lực não bổ càng là hạng nhất. Lạc Huyền Ca muốn tìm đề tài giảm bớt một chút lo sợ liền hỏi An Nhược Thủy. Ngoại trừ chúng ta, còn ai sẽ đến nhà cũ mừng sinh nhật đại ca? Chắc sẽ có Từ Gia, chị đã mời nàng. Từ đại ca không biết tới không? Lý Điềm gần đây không có việc bận cũng không nghỉ phép, hẳn là sẽ tham dự. Không còn ai khác sao? Lạc giáo chủ cảm thấy sinh nhật này trôi qua thật lạnh lẽo. An Nhược Thủy lắc đầu nói. Đại ca không có bạn bè gì, họ hàng trong nhà cũng ít ỏi, chi thứ của An Thị đều ở nước ngoài, sẽ không ai chạy về mừng sinh nhật đại ca. Cẩn thận ngẫm lại, An Nhược Thủy cảm thấy đại ca thực sự rất đáng thương. Rốt cuộc cũng tới nhà cũ An Gia, quản gia tiên sinh đã sớm chờ trước cửa. Thấy xe An Nhược Thủy đi tới, hắn lập tức trở về thông báo An Tuấn Phong. Rất nhanh An đại tổng tài liền đầy mặt hớn hở tới nghênh đón muội muội và cả một người khác hắn tạm thời không muốn gặp cho lắm. Đại ca, em rất nhớ anh. Xuống xe An Nhược Thủy liền nhào về phía anh trai mình. An Tuấn Phong giơ tay xoa tóc nàng, trong mắt cũng tràn ngập nỗi nhớ. Mà nhìn về phía Lạc Huyền Ca ở bên cạnh, hắn lập tức phun ra toàn bộ khí thế tổng tài. Vốn là để thư ký ngày mai gửi kết quả điều tra tới, cuối cùng hắn thật không chịu nổi những số điện thoại xa lạ kia oanh tạc, thúc giục thư ký mau chóng tra rõ ràng. Kết quả tra được Lạc Huyền Ca dở trò quỷ. Thế nào, nhìn anh không vừa mắt, bắt đầu trả thù sao? An Tuấn Phong không chút khách khí trừng mắt. Vốn là Lạc giáo chủ không sợ hãi, nhưng đấy lòng chột dạ, chỉ có thể sờ sờ mũi cười gượng. Đâu có. Giải thích một chút, em phát tư liệu về anh lên mạng Cẩu Lương làm gì? Nhược Thủy nói... Nhược Thủy nói anh thiếu bạn, em muốn tìm cho anh một người. Lạc giáo chủ đang chuẩn bị giải thích, lại nghe An Nhược Thủy ho khan, bị dọa liền lập tức đổi lời. À, em thấy anh ngày thường một mình quá tịch mịch, muốn giúp anh tìm một đối tượng, cho nên liền phát tư liệu lên mạng Cẩu Lương. An Tuấn Phong này tìm đối tượng còn cần mạng Cẩu Lương, đầu óc em có phải ném hết ra ngoài không? An Tuấn Phong nổi trận lôi đình na, sống bao nhiêu năm, lần đầu bị nhiều người như vậy mắng chửi, còn mắng đến cực kỳ khó nghe. Anh, được rồi, đừng nói Tiểu Lạc nữa, em ấy đã biết sai, cũng có lòng. Chẳng qua dùng sai phương pháp, anh tắt máy đi chẳng phải là xong sao? An Tuấn Phong khó mà tin nổi nhìn nàng, tư tưởng của muội muội cũng không thân cận mình nữa rồi, lại vì xuống nha đầu kia đi róng anh trai. Trái tim bé nhỏ An Đại Tổng Tài lập tức vỡ nát, bất quá xét cho cùng vẫn là em ruột sủng từ nhỏ đến lớn. Đừng nói muội muội róng hắn, đi lên đánh hắn mấy quyền hắn cũng không ngại. Nói không chừng còn thương tiếc muội muội đánh có đau tay không. Được rồi, anh cũng biết không phải em cố ý, vào nhà đi. An Tú Phong nể mặt muội muội không cùng Lạc Huyền Ca so đo. Lạc giáo chủ nhìn bóng lưng phu nhân và An Đại Ca, trong lòng cảm thán một hồi vẫn là phu nhân đối xử với mình tốt nhất. Tiểu gia hôm nay không tới sao? An Nhật Thủy từ chỗ An Tuấn Phong biết được tin này, thật ngoài ý muốn.